Chương 940, nguy cơ. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, thần thân trước mắt đã có thể trông thấy hợp thành một đường bờ sông, Đỗ Miệng. Lúc này, thế lực bá chủ Hào khoảng cách bên bờ đã không đủ 50 dặm khoảng cách. Kỳ quái, Đỗ Ăn Mặn, vậy mà không có một binh một tốt trấn thủ. Cái này không khỏi quá trái ngược lẽ thường đi. Thần thân híp nửa đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ, trừ phi là Hạ Xuân Thu từ bỏ chống lại, dự định đầu hàng. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết hạ lệnh, thế lực bá chủ Hào ngay tại chỗ thả neo, 100 chiếc tiểu hạm vờn quanh xung quanh, chớ tới gần bờ sông nơi cập bến. Vâng, kể từ đó, thế lực bá chủ Hào khoảng cách bờ sông còn có 50 dặm khoảng cách. Khoảng cách này, coi như Hoài Nam Vương trước đó thiết lập tốt mai phục, dự định tại thế lực bá chủ Hào cập bờ trong nháy mắt, lấy huyền tinh pháo loạn oanh một hơi cũng làm không được. Lý Đức Chí, Lục Mạnh Long, có mà tướng, các ngươi phân biệt thống ngự 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sát huyết vệ, cùng 300.000 hỗn hợp quân, đều lưu trên thuyền. Bản soái luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nếu là Hoài Nam quân dám vượt sông đánh lén, ngươi thì cho ta hung hăng bắt chuyện bọn họ. Mà tướng tuân mệnh, Kim Nữ, Ngân Lão, hai người các ngươi cũng lưu trên thuyền, khống chế huyền tinh trọng pháo, tính cả hắn pháo thủ, thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện. Thần thân lại lần nữa hạ lệnh, từ khi vừa mới ra biển pháo oanh qua một lần sau, Linh Nhi, Thuận Lão, cùng thế lực bá chủ Hào phía trên nguyên bản phối hữu các pháo thủ, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ đã là hơn 10 ngày đi qua, bọn họ huyền hồn chi lực cũng khôi phục gần nửa, đủ khống chế huyền tinh pháo ngăn địch. Riêng là người mang thực thần huyết mạch Miêu Linh, cùng người mang binh thần huyết mạch Phúc Thuận, bọn họ hao tổn huyền hồn chi lực sau khôi phục tốc độ, tuy nhiên so ra kém thần thân, nhưng cũng so phổ thông tu giả nhanh 3 năm lần. Giờ phút này, một già một trẻ này hồn năng sớm đã khôi phục đỉnh phong, mỗi người khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo, oanh phía trên 6-7 vòng làm không nói chơi. Có thể là thiếu gia, ngài đem binh tướng, huyền tinh pháo đều lưu tại thế lực bá chủ Hào phía trên, người nào bồi ngài công thành đoạt đất đâu? Linh Nhi lặng yên truyền thanh hỏi, yên tâm đi, bản thiếu tự có thủ đoạn, các ngươi nhiệm vụ cũng là bảo toàn thế lực bá chủ Hào, không cần thiết để địch quân đánh lén đạt được. Minh bạch, Linh Nhi một mặt kiên quyết một chút gật đầu, các loại an bài hết thế lực bá chủ phòng ngự sau, thần thân đại cánh tay vung lên, sáp huyết vệ Ngũ Lão, Thiên Càn, Hỏa Lão, các ngươi đem kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ bên trong, tất cả huyền sư cảnh phía trên hảo thủ tập hợp một chút, theo bản soái thực sự nước vượt sông. Tuân mệnh, cũng không lâu lắm, thần thân mang theo hơn 100 người, khống chế tòa kỵ đạp nước mà đi, bước gần Hoài Nam Lão Phu Hào mục đích chuốt con trai. Cái này hơn 100 người, chính là toàn bộ thần gia quân đỉnh phong chiến lực. Thần thân, thất tinh huyền vương, mặt khác hắn chả có 21 tôn huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi, một đầu tam tinh huyền vương đỉnh phong đại hàn miêu, một đầu nhất tinh huyền vương đỉnh phong chiến sủng tiểu bạch, cùng một thất đồng dạng cảnh giới độc giác xích tông thú. Ra ra hắn thần tàng phong, lục tinh huyền vương, thiên càn, nhị tinh huyền vương, còn có một đầu nhất tinh thú vương cảnh phi thiên thử. Nhị trưởng lão thần kỳ binh, nhất tinh huyền vương, còn lại 4 tên trưởng lão tu vi cũng đều khi lấy được thần thân ngũ hành linh thạch sau, tu vi tiến triển cực nhanh. Hiện tại, tứ trưởng lão thần La Phong đã là một tên cửu tinh huyền sư. Lục trưởng lão thần Diệp Nho, bát tinh huyền sư đỉnh phong. Trời sinh cả lâm bát trưởng lão thần Thế Tiêu, thất tinh huyền sư đỉnh phong. Thì liền tu vi yếu nhất, chỉ có ngũ tinh huyền sư cảnh thập trưởng lão thần Hâm, giờ phút này cũng tấn cấp trở thành thất tinh huyền sư, vấn đỉnh thượng phẩm huyền sư cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có theo kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ bên trong chọn lựa ra hơn 100 tên huyền sư cảnh tinh anh, tuy nhiên tu vi so với 5 vị trưởng lão đến yếu rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là hạ phẩm huyền sư, kéo ra ngoài đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Có đám người này làm trợ lực, thần thân lòng tin tràn đầy. Giờ phút này, thiếu niên mở ra biết hết đồ, phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm, vậy mà đều không có Hoài Nam một binh một tốt, không khỏi cảm thấy kỳ quái cái gì tình huống. Chẳng lẽ ta đoán sai, Hạ Xuân Thu cũng không có tại bên bờ bố trí mai phục, chuẩn bị tại quân ta đổ bộ thời điểm khởi xướng đánh bất ngờ. Vậy hắn đến cùng tại làm gì sao? Sẽ không phải là cố thủ thành bang A, hắn cần phải đã sớm nhận được tin tức, biết bản soái thế lực bá chủ Hào bên trên có hơn 100 môn huyền tinh pháo. Dưới loại tình huống này, cự thành mà thủ, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn A. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này cũng đoán không ra lão già kia tâm lý đến cùng cất giấu cái gì tính toán. Qua nửa ngày, hắn dứt khoát không hề suy nghĩ, A. Dù sao ta có biết hết đồ, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, đều thôi muốn chạy trốn ra ta nhìn trộm. Mặc kệ lão thất phu kia là như thế nào so đo, ca chỉ cần binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Hoài Nam lão phu dắt chắc giải dắt trang đúng xốp giòn kém muộn tỉ tỉ mỉ câu để sữa y dắt cậu ép ký cho còn tem mệt câu truy nghệ ăn tỉ hoảng sợ nha độ xong mẫu a di phân đăng. Thần thân xuất lĩnh chúng quân, từng bước xâm nhập, rất nhanh liền thoát ly mặt sông, đổ bộ thành công. Đến tận đây, hắn đều không có đụng phải một chút điểm chống cự cùng ngăn cản, tiếp tục nện bước mạnh mẽ tốc độ, hướng về ngoài trăm dặm Hoài Nam lão phu xin lỗi trước a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nào đó thời khắc này, thần thân đột nhiên nhướng mày, cái này, đây không phải Hỏa Lân sao? Còn có, đi theo bên cạnh hắn bốn người, xem ra tại Thái Khấu trong quân địa vị cũng là cực cao, chắc hẳn cũng là bốn tên huyền vương cảnh cao thủ a. Bọn họ phía sau, mặc áo giáp, cầm binh khí cao thủ chừng 200 vị nhiều. Hả, người kia tại vuốt vuốt tiểu đao trong tay, trên lưỡi đao huyền khí đã đạt tới huyền khí hóa dịch cấp độ. Huyền sư, hơn 200 tên huyền sư, còn có, phía bên phải trong rừng, đồng dạng mai phục số lớn nhân mã. Hả, đi đầu một người, không phải là Hạ Xuân Thu sao? Còn có hắn nhi tử, Hạ Ngọc Phong, Ngô, bọn họ phía sau đồng dạng theo hơn 200 tên huyền sư. Vì sao không có gặp phải Hạ Thải Nguyệt? Là, nàng tu vi, còn chưa đủ lấy đứng ở chỗ này. Muốn đến nơi này, thần thân càng phát ra hãi hùng khiếp vía, chật chật chật, như thế nhiều vị huyền vương, còn có gần 500 vị huyền sư tề tụ một đường, thì vì mai phục bản soái. Thật đúng là tốt đại thủ bút ga, may mắn ta có biết hết đồ, sớm khám phá bọn họ mai phục. Không phải vậy, nếu là ta xuất lĩnh đại quân, tùy tiện xâm nhập bọn họ bò trên mặt đất, chắc chắn tổn thương thảm trọng. Ngay tại thần thân tâm niệm thầm động thời điểm, khoảng cách bờ sông 50 dặm có hơn thế lực bá chủ bốn phía, cũng xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền nhẹ. Thuyền nhẹ, so tiểu hình chiến hạm còn thì nhỏ hơn nhiều, cũng liền so thuyền cá dày đặc một điểm. Đừng nhìn nó hình thể gầy yếu, lại cực kỳ nhẹ nhàng mau lẹ, dùng nhiều tại điều hành vận chuyển. Mà giờ khắc này, hướng về thế lực bá chủ hào vây công mà đến mấy trăm chiếc thuyền nhẹ phía trên, lại không phải chở khách lấy vận chuyển chi vật. Mỗi một chiếc thuyền nhẹ phía trên, đều đang đứng tầm 10 tên huyền sĩ cảnh Hoài Nam, Thái Khấu tinh nhuệ. Mấy trăm chiếc thuyền nhẹ chung vào một chỗ, tổng chở khách 3,600 người. 3,600-600 tên huyền sĩ cường giả, cái này, đã là Thái Khấu cùng Hoài Nam trong quân trọng yếu nhất trụ cột vững vàng. Xem bọn hắn tình thế, đúng là muốn một lần hành động cầm xuống thế lực bá chủ hào, giết sạch trên chiến hạm binh tốt, lại đem cái kia 120 môn huyền tinh pháo, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, thậm chí thế lực bá chủ hào bản thân, đều hoàn toàn nạp làm hữu dụng. Chương 941, bí mật vũ khí. Lục tướng quân mau nhìn, mấy trăm chiếc thuyền nhẹ chính hướng chúng ta vào tới. Lý Đức Chí nắm nắm quyền, Lục Mạnh Long đồng dạng đem tình cảnh này thu hết vào mắt, không khỏi nhướng mày, những thứ này tên khốn kiếp học thông minh, dùng thuyền nhẹ thuyền nhỏ, chở khách mấy ngàn cao thủ, ý đồ lên thuyền nhất chiến. Thuyền nhẹ không thể so với chiến thuyền, nhẹ nhàng cực tốc, mà lại cực kỳ nhỏ khéo léo, dẫn đến mục tiêu cũng biến thành càng phát ra khó có thể nhắm chuẩn. Kể từ đó, thế lực bá chủ hào phía trên huyền tinh pháo có khả năng sát thương điểm, cũng không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Nhất làm cho người đau đầu là không biết những người này tu vi như thế nào. Lục Mạnh Long xoắn suýt bĩu môi, nếu là tùy tiện dùng huyền tinh trọng pháo áp dụng đả kích, vạn nhất bọn họ nhưng mà địch nhân phái tới tiêu hao quân ta hỏa lực pháo hôi, vậy chúng ta có hạn huyền hồn chi lực lãng phí trên người bọn hắn, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Lý Đức Chí lại là thoải mái vung tay lên, không sao cả. Vậy thì chờ bọn họ lại tới gần chút, không dùng huyền tinh pháo đến sò xét, dùng tên mũi tên. Chúng ta kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ cung tiễn chi lực cũng không phải ăn chay. Huống chi, còn có đại soái lưu cho chúng ta bí mật vũ khí. Nói đến đây, Lý Đức Chí đem quay đầu đi, ánh mắt dừng lại tại một cái tuyệt đại, bị vải bạt che kín bất minh vật thể phía trên. Thì liền cẩn thận có thừa Lục Mạnh Long, nhìn về phía khối kia vải bạt che lấp đồ vật lúc đó, trong mắt cũng không khỏi toát ra một vệt vô địch khắp thiên hạ hào khí, không sai, chúng ta còn có nó, nhất định có thể để không biết sống chết địch quân có đến mà không có về. Ao ao, ao ao ao, mấy trăm chiếc thuyền nhẹ cấp tốc tới gần. Mắt thấy liền muốn xâm nhập thế lực bá chủ hào tám dặm bên trong. Kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ chuẩn bị, kéo cung mở tiễn phóng. Siêu, siêu, siêu, siêu, Lý Đức Chí ra lệnh một tiếng, vạn tiến tể phát. 18 thạch trọng cung phá dây cung thanh âm liên tiếp, đầy trời thép mũi tên dày như mưa phía dưới. Ha ha ha, cái kia trên chiến hạm chủ tướng chẳng lẽ não tử hư mất. Ngăn cách như thế xa bắn tên, hù dọa 3 tuổi tiểu hoa nhi đâu. Thuyền nhẹ phía trên địch quân tinh nhuệ nhóm không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nhưng mà một hơi qua sau, trên mặt bọn họ ý cười liền bị một vệt thật không thể tin thần thái thay thế. Bởi vì bọn hắn phát hiện, địch quân mũi tên tại vượt qua 7-8 dặm khoảng cách sau, vẫn cường độ bưu hãn. Thì coi như bọn họ là huyền sĩ cường giả, nếu không tế ra hộ thể huyền khí, cũng chắc chắn bị những mũi tên đó châm thành đâm vị. Ông, chỉ một thoáng, tất cả bao phủ tại tiễn màn phía dưới thuyền nhẹ binh tướng nhóm, không hẹn mà cùng tế ra hộ thể huyền khí. Các loại thuộc tính, đủ mọi màu sắc huyền khí quang mang, từ xa nhìn lại tựa như là mấy trăm đoàn màu phát sáng quái ngư, tại trên mặt sông bay xính. Tê huyền sĩ, bọn họ hộ thể huyền khí, đúng là thuần một sắc huyền sĩ chi cảnh. Lục Mạnh Long giật nảy cả mình, mà lại, bên trong có một nửa, đều là trung, thượng phẩm huyền sĩ hảo thủ. Muốn đến, Hoài Nam Vương đem hắn áp đáy hòm lực lượng tinh nhuệ đều móc ra a. Lý Đức Chí sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, các huynh đệ, có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Huyền tinh pháo tay, tự do nã pháo, thả phóng. Ầm, phanh, ra lệnh một tiếng, trăm pháo cùng vang lên. 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, 120 môn phổ thông huyền tinh pháo cùng một thời gian phát tiết lấy chúng nó nồng đậm như lửa sát lục chi tâm. Oanh, hoa lạp, không biết sao, thuyền nhẹ thể tiêm tích nhỏ, đại đa số huyền tinh pháo đạn đều thất bại. Một vòng oanh tạc sau, cũng chỉ có hơn 10 chiếc bị trúng đích, tại chỗ nổ nát. Còn lại huyền tinh pháo đạn, tất cả đều nổ tiến trong nước sông, lật lên tầng tầng sóng lớn, lại cuối cùng khó có thể đối cái nào huyền sĩ cảnh tinh nhuệ tạo thành hữu hiệu đả kích. Giang lãng đào đào, thủy triều lên xuống, nếu là bình thường thuyền nhẹ, đã sớm bị thủy triều đổ nhào. Thế nhưng là, cái này mấy trăm chiếc thuyền nhẹ phía trên chở, đều là huyền sĩ cao thủ. Bọn họ lấy hộ thể huyền khí bảo hộ thuyền thể, lại dùng huyền năng ngoại phóng thủ đoạn xa lánh bốn phía chiều sóng, ổn định thân thuyền. Huyền tinh trọng pháo cuốn lên sóng to gió lớn còn thật không làm gì được chúng nó. Tiếp tục mở pháo, tại bọn họ leo lên thế lực bá chủ hào trước kia, có thể xử lý một chiếc là một chiếc. Lý Đức Chí vung tay hô to, rầm, pháo oanh vẫn còn tiếp tục, đợi đến đợt thứ 6 thời điểm, địch huyền đã bị đánh vỡ gần hơn 80 chiếc. Mà giờ khắc này, tuyệt đại đa số thuyền nhẹ đều đã xâm nhập thế lực bá chủ hào xung quanh trong vòng 3-4 dặm chi địa. Các huynh đệ, cầm vũ khí, phản kích, dựng cung mở tiễn, xuống thuyền, như thế khoảng cách gần, trực tiếp huyền khí bó chân, tiến lên chính là. Đúng, sớm một khắc leo lên thế lực bá chủ hào, liền có thể sớm một bước giết sạch địch quân, chiếm trước tư nguyên. Giết trong lúc nhất thời, Thái Khấu cùng Hoài Nam bắt đầu minh tranh ám đấu. Song phương đều một mạch, phải sớm một bước leo lên chiến hạm địch, đoạt chiếm tiên cơ, để cướp bóc càng nhiều thành quả thắng lợi. Như thế khoảng cách gần, nếu là lại lấy huyền tinh pháo đối địch, đạn pháo dư uy ngược lại sẽ trọng thương thế lực bá chủ hào bản thân. Bởi vậy, Lý Đức Chí không thể không hạ lệnh đình chỉ pháo oanh. Hắn để kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm vứt bỏ cung đổi kiếm, đã làm tốt cận thân vật lộn chuẩn bị. Đến mức trong khoang thuyền 300.000 hỗn hợp quân, thì vẫn như cũ ở vào không có việc gì trạng thái. Không có cách, bọn họ quá yếu, coi như leo lên bong thuyền, cũng chỉ có thể cho đám kia huyền sĩ cảnh hổ lang chi sư tặng đầu người. Giây lát, hạng nhất địch quân leo lên thế lực bá chủ hào. Liền lập tức có hơn 10 tên kiêu kỵ quân binh sĩ hợp lực xuất thủ, muốn đem oanh sát. Nhưng là, cái này địch quân chính là một tên tứ tinh huyền sĩ cảnh nhân vật, dài 9 thước đại mâu tại phong hệ huyền năng bắt trói kế tiếp quét ngang, dễ như trở bàn tay liền xé bại hơn 10 tên huyền giả cảnh kiêu kỵ binh vây giết, phản đem bọn hắn đẩy lui. Lại qua đến một lát, thế lực bá chủ hào phía trên, bốn phương tám hướng đều nở hoa. Địch quân liên tục không ngừng leo lên bong thuyền, mỗi một cái huyền sĩ đều có thể đối đầu mười mấy 20 tên huyền giả cảnh kiêu kỵ, sáp huyết vệ. Xem xét lại kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ, hơn 100 tên huyền sư cao thủ đều bị thần thân điều ra ngoài. Bởi vậy, bọn họ tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm ưu, nhưng là tu vi phía trên, lại không cách nào cùng bọn này Thái Khấu, Hoài Nam tinh nhuệ chống lại. Chiến tuyến, tại đến từ địch quân bốn phương tám hướng áp bách dưới, dần dần hướng về chính giữa vị trí bại co lại. Mắt thấy phe mình quân đoàn từng bước lui trận, ở vào bong thuyền chính bên trong Lý Đức Chí cùng Lục Mạnh Long nhị tướng, lại đều biểu hiện ra một bộ rất có thể vững vàng bộ dáng. Cho tới bây giờ, cũng không gặp hai người bọn họ có nửa phần tự mình xuất thủ ý tứ. Ha ha ha ha, đại hạ quốc đám cặn bã, tại ta đại Thái Khấu dưới kiếm phong run rẩy đi. Chúng ta chính là Hoài Nam tinh nhuệ, thức thời tranh thủ thời gian vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất ôm đầu xin hàng, còn có thể sống được nhất mệnh. Nghe thấy địch quân hò hét, Lý Đức Chí cùng Lục Mạnh Long hai mặt nhìn nhau, ta nói thế nào hội có nhiều như thế huyền sĩ tinh anh, nguyên lai Thái Khấu tặc tử cũng tham gia một chân. Lại qua một lát, các loại tất cả địch quân hết thảy leo lên thế lực bá chủ hào bong thuyền, đồng thời đem vòng vây càng co lại càng chặt sau này, Lý Đức Chí cùng Lục Mạnh Long tướng xem cười một tiếng, rất tốt, là thời điểm vận dụng thần soái lưu lại bí mật vũ khí. Chương 942, Bạo viên chỉ huy. Soạt, Lý, Lục hai vị tướng quân một người lôi kéo vải bạt một góc, đồng thời kéo một cái, nhất thời đem che chắn ở bên trong bí mật vũ khí cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Đây là một đầu toàn thân lông đen dày đặc, cao 2 trượng, 10 thước bao quát quái vật khổng lồ. Giống như vượn, thể đơn giản chiều dài cánh tay, lưng hổ phong yêu, một đôi mắt chậm rãi mở ra sau, tinh hồng như máu đồng tử, chấn động tâm hồn. Không sai, đây chính là thần thân lúc trước cướp sạch Hoài An Vương phủ kho thời điểm, lấy di hoa tiếp một thủ đoạn, đánh cắp đầu kia trung giai thú vương, độc hỏa phong lôi viên. Rồi sau đó, thần thân vận dụng luyện thi chế lỗi lệch, lại phối hợp cùng giai khác huyền tinh, đưa nó luyện chế thành làm một tôn khôi lỗ, ngũ tinh thú vương cảnh khôi lỗ, ban danh, bạo viên. Coi là lúc, đầu này bạo viên mặc dù đã bị luyện thi chế lỗi lệnh khống chế, nhưng tự chủ thú tính vẫn lưu lại một phần, cùng thần thân độ nhập thể nội thần hồn ý chí lực phân đình chống lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Hai loại thần hồn lực lượng tranh đoạt quyền khống chế quá trình, cần tốn thời gian nửa năm đến một năm rưỡi khoảng chừng. Ngay tại 3 ngày trước, đầu này bạo viên đã triệt để bị thần thân thuần phục, từ đó thức tỉnh. Sau đó, thiếu niên này vì ngăn ngừa chính mình xuất lĩnh tinh nhuệ rời đi sau, thế lực bá chủ hào bị địch quân đánh lén, liền đưa nó lưu trên chiến hạm, lấy vải bạt che đậy. Nguyên lai, đầu này ngũ tinh huyền vương cảnh bạo viên, chính là Lý Đức Chí cùng Lục Mạnh Long khẩu bên trong nói tới bí mật vũ khí. Bạo viên các hạ, bọn này kẻ xâm lược còn muốn làm phiền ngài xuất thủ, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Đừng nhìn bạo viên nhưng mà một đầu khôi lỗ huyền thú, nhưng là nó đường đường ngũ tinh thú vương thực lực không thể khinh thường. Cho dù là thống ngự thiên quân vạn mã kiêu kỵ quân thống lĩnh cùng thủy quân đề đốc, tại trước mặt nó cũng lộ ra cung kính có thừa. Gào, bạo viên triệt để mở hai mắt ra sau này, một tiếng gầm thét, thanh triệt phân tiêu. Ngay sau đó, nó hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, to lớn, đao thương bất nhập thân thể liền trực tiếp pháo xông vào địch quân dày đặc nhất chỗ. Tráng kiện cánh tay giãn ra, hàm ẩn độc, lửa, phong, lôi bốn loại huyền tinh thuộc tính năng lượng liền trồng bạo mà ra, không ai cản nổi. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, ách a, phốc, cô oa, một đầu ngũ tinh thú vương, giết vào một đám chỉ có huyền sĩ cảnh nhân loại tu giả bên trong, tựa như cùng hổ vào bầy dê. Coi như bọn này dê bên trong, có mấy cái có một chút xíu năng lực chống cự sơn dương, có lẽ có thể cùng một cái cô lang khiêu chiến 1-2, nhưng cũng tuyệt đối không thể lại là cái này con mãnh hổ đối thủ. Bạo viên cặp kia kháng đại viên cánh tay, tựa như cùng hai thanh vô cùng sắc bén cắt mạch đao, liên miên thu gặt lấy Hoài Nam, Thái Khấu tinh nhuệ tánh mạng. Xoạt xoạt xoạt, ác miệm tứ quyển, suy suy suy, trích hỏa đánh xuống đầu. Hô hô hô, gió táp gào thét, xì xì xì, lôi quang thoáng diệu, bốn loại huyền khí, bốn loại sức mạnh, giờ phút này lại tại đầu này bạo viên nhất cử nhất động ở giữa phát huy vô cùng tinh tế. Độc hỏa phong lôi viên, cùng bình thường huyền thú lớn nhất khác nhiều liền ở chỗ, trong cơ thể nó huyền tinh ẩn chứa nguyên tố năng lượng, cũng không phải là duy nhất, mà là đồng thời có độc, lửa, phong, lôi bốn loại thuộc tính. Loại này lộn xộn thuộc tính, xem ra chói mắt lóa mắt, nhưng trên thực tế, tại gặp gỡ cùng cấp bậc đối thủ thời điểm, nó ngược lại sẽ bởi vì huyền năng độ tinh thuần kém xa tít tắp đơn tu một hạng nhân loại hoặc là huyền thú, bởi vì mà rơi vào hạ phong. Nhưng là, làm độc hỏa phong lôi viên đối mặt một đám tu vi kém xa chính mình đối thủ lúc, bốn loại huyền năng chỗ nào cũng có, khó lòng phòng bị ưu điểm, cũng đem phát huy đến cực hạn. Cũng tỉ như hiện tại, độc, lửa, phong, lôi bốn loại năng lượng đều xuất hiện. Những huyền sĩ đó cảnh địch quân căn bản không có mảy may sức phản kháng. Người nào đó tu luyện có hỏa hệ kháng tính huyền công, vẫn còn có phong hệ chờ lấy hắn, người nào đó mặc có lôi năng kháng tính huyền giáp, nhưng chưa từng nghĩ, từng đạo khí độc chỗ nào cũng có. Độc hỏa phong lôi viên chừng lấy to như đĩa bàn tinh hồng đôi mắt, khua tay tráng kiện như vạc hai tay, trong đám người thay đổi rất nhanh, thẳng thắn thoải mái. Nó giờ phút này hiệu suất chém giết, quả thực so 10 khẩu huyền tinh trọng pháo đối với đám người oanh kích còn kinh khủng hơn được nhiều. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đều sẽ có mấy chục tên huyền sĩ biến thành nó dưới cánh tay vong hồn. Cái này, cuối cùng là cái gì quái vật? Mẹ ta nha, cái này, thứ này ta gặp qua. Trước kia ta may mắn theo tiểu vương ra đi qua một lần phủ khố, chỗ đó đầu liền có nhất tôn cùng cái này đại khối đầu dài đến một màn đồng dạng huyền thú, tên là độc hỏa phong lôi viên. Bất quá, đầu kia độc hỏa phong lôi viên nhưng mà một cỗ thi thể a. Mà trước mắt tôn này, lại là xâm lược tính 10 phần vật sống a. Vương cảnh ngũ tinh huyền thú khôi lỗ, đáng giận a, tại Đại Hạ Quốc, thế nào sẽ có loại này cấp bậc tồn tại? Cô, rút lui đi, trong chúng ta liền một cái huyền sư đều không có, chớ nói chi là có thể cùng đầu hung thú này phân đỉnh chống lại huyền vương. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ hội uổng đưa tánh mạng. Hắc hắc, hiện tại mới muốn trốn, gắn liền với thời gian đã chậm, Lý Đức Chí tinh thần phấn chấn, thét dài một tiếng, theo bên trái cắt vào vòng chiến. Từ khi thần thân lấy ngũ hành linh thạch trao giải thân tín sau, Lý Đức Chí tu vi cũng theo thất tinh huyền sư đề cao đến bát tinh đỉnh phong, giờ phút này đem tự thân huyền khí thôi phát đến cực hạn, huy kiếm vô tình trảm thiên quân. Lục Mạnh Long cũng học theo, sách lấy trường đao trong tay, tế ra cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, bất chợt tới phía bên phải chết. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tại trong quân địch giết ra một lỗ hổng, để nguyên bản bị vây kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ nhóm ngược lại đem địch quân vây khốn. Phải biết, kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ tổng số người vốn là so những quân địch này tinh nhuệ thêm ra gấp bội, đối phương trước đó nhưng mà dựa vào thừa thế xông lên tình thế tới dọa co lại chiến tuyến. Bây giờ, Bạo Viên cùng Lý Đức Chí, Lục Mạnh Long xâm chiến, trong nháy mắt để ưu khuyết thế nghịch chuyển, 20.000 kiêu kỵ, 30.000 uống máu, lập tức nặng thay đổi sức sống, trong chớp mắt liền đem địch quân phản vây khốn, không cách nào chạy thoát. Một trận giết hại thịnh yến, ở chính giữa thiên hồng nhật nhìn chăm chú phía dưới cũng không có tiếp tục quá lâu. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau, Thái Khấu, Hoài Nam mấy ngàn tên liên hợp tinh nhuệ, liền đã triệt để chết hết, tại bong tàu lưu lại vô số phàm giai trung, thượng phẩm khải giáp binh khí, trong lúc vô hình, lại lần nữa vì thần gia quân tăng thêm một phần chiến lực. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn trăm dặm bên ngoài trên lục địa, thần thân xuất lĩnh mọi người, đã bước gần Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu quân cộng đồng bố trí hai bên vòng mai phục 20 dặm chi địa, tại rậm rạp á nhiệt đới rừng cây yểm hộ dưới, lặng yên tuyên bố tiến một bước chỉ lệnh tác chiến. Hỏa Lão, các ngươi theo phía tây đi vòng qua, đi 7 dặm sau chuyển hướng phía tây bắc hướng, tiếp tục tiến lên 9 dặm, lại chuyển. Như thế, hiểu chưa? Tạm thời đỉnh lấy Hỏa Lão cái này một tên đầu thần Tàng Phong hơi khẽ cau mày, lặng yên truyền thanh, hổ nháo. Ngươi ý là, chỉ một mình ngươi đi đông bắc phương hướng, chúng ta tất cả đều đi tây bắc mặt, lượn quanh sau đánh bất ngờ. Cái này chẳng lẽ không phải là đem chính ngươi đưa vào hiểm địa? Gia gia yên tâm, Tôn Nhi đoạn đường này nam chinh bắc thảo, còn chưa từng đánh qua trận chiến không nắm chắc. Ngươi, ai, lão phu cũng biết không lay chuyển được ngươi. Tóm lại, chính ngươi hết thảy cẩn thận đi. Chương 943, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Quái sự, nghe đồn thần thân xuất lĩnh kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, đều là kỵ binh tinh nhuệ. Riêng là cái kia 3.000 sáp huyết vệ, mỗi người cưỡi đều là chiến lực có thể so với trung giai thượng phẩm huyền thú hãn huyết bảo mã. Như đi quan đạo, làm tiếng chân ù ù, âm thanh truyền hơn 10 dặm mới là. Thế nào đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Hoài Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong lặng yên truyền âm. Hắn lão tử Hạ Xuân Thu ám đạo, tiếng chân ù ù, âm thanh truyền hơn 10 dặm, đó là chạy gấp mới có thể sinh ra hiện tượng. Ngươi cho rằng thần thân hội như vậy không có não tử. Vừa mới đổ bộ đến địch quân trên khu vực, thì dám buông ra tốc độ để đại quân chạy gấp sao? Phụ vương ý là, tiểu xúc sinh kia tặc lưu đây, là tại chậm dần mã tốc đi từ từ. Ân. Mà lại hắn vô cùng có khả năng không đi quan đạo, mà chính là đi rừng cây, lại phái ra thám mã tại đại bộ đội phía trước vài dặm chi tiến hành thăm dò. Hoài Nam vương trầm giọng nói, cho nên, người đem đôi mắt sáng lên một điểm. Một khi phát hiện địch nhân thám mã, cần lập tức lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết, để tránh bại lộ bên ta mai phục. Vâng, Hài Nhi sẽ làm ghi nhớ. Hạ Ngọc Phong ngoài miệng đáp ứng vang dội, trong đầu lại có chút khinh thường, thôi đi, phụ vương không khỏi cẩn thận quá mức. Bằng vào chúng ta cùng Thái Khấu chung vào một chỗ lực lượng, coi như bại lộ mai phục thì phải làm thế nào đây? Hắn thần thân dù là có thể sinh ra một đống cánh đến, hôm nay cũng đừng hòng theo 10 tên huyền vương, gần 500 tên huyền sư trên tay chạy thoát. Cùng lúc đó, ngăn cách quan đạo mặt khác huyền thú núi rừng bên trong, Thái Khấu Ngũ Lân Vương, cùng bọn họ phía sau hơn 200 tên huyền sư cao thủ tận ở chỗ này. Cũng không biết chúng ta người vây công thế lực bá chủ hào tiến triển như thế nào. Nước Lân truyền âm ám ngữ, yên tâm đi. Chỉ cần thần soái cùng hắn vương giai tòa kỵ, chiến sủng không tại, cái kia chiếc thuyền lớn cũng chính là một đầu nhổ răng, gỡ chảo lão hổ, mèo bệnh mà thôi, tất có thể nhất kích mà diệt chi. Thổ Lân đại đại liệt liệt nói, ừm, ta ngược lại không lo lắng công không được thế lực bá chủ hào, ta chỉ là sợ chiếm trước sau, quân ta sẽ cùng Hạ Xuân Thu người đánh lên. Dù sao, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, hơn 100 môn phổ thông huyền tinh pháo, thật sự là quá quý giá. Hừ, hắn dám, các loại làm thịt thần thân. Chúng ta năm lần tề tụ, lại lấy quốc chủ áp lực đè ép Hạ Xuân Thu lão thất phu kia, không sợ hắn không làm ra nhượng bộ. Hỏa Lân tràn đầy tự tin nói, coi như thế lực bá chủ hào tốt nhất chỗ tạm thời để Hoài Nam một phương chiếm ưu, ngày sau chúng ta cũng có là cơ hội đòi lại. Thủ tướng đại nhân nói là, ngay tại hai phe nhân mã từng người mang ý xấu riêng thời khắc, bọn họ mai phục nhân vật trọng yếu thần thân, giờ phút này đã lặng yên léo vào Thái Khấu một phương mai phục địa 6, 7 dặm có hơn chỗ. Biết hết đồ, mở. Ông, trong chốc lát, trong vòng phương viên trăm dặm cảnh tượng, lại lần nữa phù hiện ở thần thân trong đầu. Ha ha, bọn này thái khấu tạp chủng mai phục nằm sấp vị thật đúng là không nhúc nhích ha, vừa vặn, để ca thật tốt tuyển cái góc độ. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, đưa ngón trỏ ra nhắm chuẩn nằm quân chỗ một cái đại phương hướng, theo chân sau bước động liên tục. Hắn cùng địch quân còn có 6, 7 dặm khoảng cách, liền xem như lấy Hạ Xuân Thu Lục Tinh Huyền Vương thần thức năng lực nhận biết, cũng quả quyết không thể nhận ra cảm giác đến 6, 7 dặm bên ngoài động tĩnh, chớ nói chi là chỉ là tứ tinh huyền vương cảnh hỏa lân. Ngô, thì nơi này, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp nạn. Không bao lâu, thần thân leo lên một khối tràn đầy rêu xanh tròn dẹp cự thạch, mở một mắt, nhắm một mắt, đem bảy thành súng lục tạo hình tay tới gần, nhắm chuẩn sau, lập tức ấp ủ lên nhất dương chỉ lực. Ông, tư lạp, cái gì động tĩnh? 6, 7 dặm ngoài hỏa lân dường như lòng có cảm giác, hai mắt nhìn về phía lôi năng đột nhiên tụ phương hướng. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại đang nổi lên. Chẳng lẽ là cái này huyền thú núi rừng bên trong đến mỗ tôn thú vương? Kim Lân hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng không hy vọng phe mình chăm chú sách lược phục kích, bị một đầu đánh bậy đánh bạ huyền thú cho pha trộn. Thế nhưng là, không đúng rồi, liền xem như thú vương, mặt đối với chúng ta như thế hơn cao thủ khí tức, cũng tất nhiên sẽ cục đuôi có bao xa trượt bao xa. Mộc Lân tự lẩm bẩm một câu, lại đột nhiên điểm tỉnh hỏa lân, không tốt. Nhanh tế ra hộ thể huyền khí, nhưng mà, ngay tại hắn gào thét lên tiếng trong nháy mắt, thần thân ngưng ở đầu ngón tay, 100% uy năng nhất dương chỉ ánh sáng hồng, đã rời khỏi tay. Siêu, oanh, oanh, oanh, oanh, đếm mãi không hết tráng kiện cây cối bị nhổ tận gốc, tính toán chi không rõ gò đất, cát đá bị xuyên thủng bay cuộn. Cái kia đạo yêu dã tử hồng sắc quang trụ, tựa như một đầu từ cửu thiên vân tiêu hướng rơi nhân gian lôi long, những nơi đi qua, gỗ vụn quyển thổ, cát bay đá chạy. Chỉ trong nháy mắt, nó liền xuyên qua 6, 7 dặm khoảng cách, hung hăng đụng vào lần lượt từng thái khấu nằm quân trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ô oa, cô, bịch, bịch, cơ hồ tất cả huyền sư cảnh tu giả cũng không kịp phản ứng, liền bị nhất dương chỉ lực lôi cháy điện dán quanh thân. 60, 70 người bị miểu sát tại chỗ, nhiều người hơn, thì là bị nhất dương chỉ lực nhiễm một lát, theo sau liền gặp vệ huyết thiên hồng lôi đại phát thần uy, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt. Nhưng mà nháy một chút mí mắt công phu, thái khấu nằm quân, liền đã có 160 còn lại tên huyền sư bị chết nhất dương chỉ lực phía dưới. Còn lại 70-80 cái may mắn trốn được vừa chết người, chỉ là bởi vì nằm ở mai phục hố hào vị trí cách nhất dương chỉ hạch tâm uy năng qua xa, lúc này mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Thì liền thổ lân cái này nhị tinh huyền vương cảnh cường giả, cũng bởi vì chuồn tránh không kịp lúc, bị nhất dương chỉ lực sinh sinh xuyên thủng vai phải. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị cỗ này cường hãn xung lực kéo đứt. Tại màu đỏ tím lôi năng thôn phệ dưới, liền một chút điểm xương vụn đều chưa từng lưu lại. Ô oa, cái này, đây là cái gì lôi năng? Lấy ta nhị tinh huyền vương huyền năng uy thế, phối hợp phục cơ đan dược lực, lại vẫn áp chế không nổi nó theo máu tươi thôn vệ cốt nhục lực đạo. Thổ lân còn đến không kịp vì đau mất một tay cảm thấy phẫn hận, liền bị phệ huyết thiên hồng lôi đặc hiệu đánh cái hãi hùng khiếp vía, đôi mắt già nua bên trong phủ đầy hoảng sợ. Hỏng bét, Kim Lân thấy thế, thình lình tế ra một đạo huyền khí. Không nói lời gì chém về phía thổ lân vai căn. Phốc phốc, trong nháy mắt qua sau, thổ lân toàn bộ vai phải đều đủ căn mà đứt, máu tươi dâng trào như cược. Ô oa, Kim Lân cái tên vương bát đản ngươi vì sao ám toán lão tử? Ta ám toán ngươi, ngu xuẩn, ngươi xem một chút cái kia nửa tiết dưới bờ vai chàng đi. Kim Lân lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt nhưng lại không tại thổ lân trên thân lưu lại, mà chính là chuyển dòm bốn phía, thần thức năng lực nhận biết toàn bộ phô trương ra. Tựa hồ là muốn tìm ra đột nhiên đối bọn hắn thống hạ sát thủ người chỗ. Thổ lân nhìn xem mặt đất cái kia gần nửa đoạn vai, ngắn ngủi nửa hơi khoảng chừng, liền bị cái kia tử sắc quỷ dị lôi năng đốt cháy không còn, nhất thời trinh nhiên cái này, thế nào có thể như vậy? Lão gia hỏa này một mặt sau sợ muốn, xem ra Kim Lân mới nhưng mà vì cứu ta. Nếu mặc cho cái kia cỗ lôi năng theo bả vai ăn mòn toàn thân, muốn không nhiều lâu, ta cả người đều lại biến thành một bãi lôi chạch dòng máu a. Chương 944, bị đánh cho choáng váng. Đại Hạ Hoài Giang phía nam địa vực, phần lớn là lâm mộc đồi núi hình dáng địa hình, đồng bằng địa thế so sánh với phương Bắc cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như thế, nam địa quan đạo tu sửa còn lâu mới có được Bắc địa như vậy rộng lớn, giữa khu rừng đồi núi bên trong khoảng cách cũng liền nửa dặm hai bên. Coi như hai phe bò trên mặt đất trung gian còn cách có 6, 7 dặm sơn lâm, thái khấu một phương đột nhiên bị lôi năng cự tai một màn. Vẫn là bị Hạ Xuân Thu bọn người nghe cái nhất thanh nhị sở. Khỏa khỏa che trời gỗ lớn ngã xuống đất tiếng oanh minh, xen lẫn thái khấu quân tê tâm liệt phế kêu đau rú thảm, để Hạ Xuân Thu trong lòng siết chặt thế nào chuyện. Thật cường đại lôi năng, chẳng lẽ lại là nào đó đầu vương giai thượng phẩm huyền thú đang tác quái. Hắc hắc, Hỏa Lân bọn họ không biết trêu chọc như thế nào tồn tại, vậy mà dẫn phát như thế hạo đại động tính. Bọn họ người sợ là cũng tử thương thảm trọng a. Tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong một bộ cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu nói, phụ vương, đây thật là trời trợ giúp ta Hoài Nam a. Nguyên bản diệt trừ rơi thần thân sau này, Thái Khấu Năm Lân, cùng bọn họ xuất lĩnh hơn 200 tên huyền sư cảnh cao thủ, đối với ta phương uy hiếp cực lớn. Giờ có khỏe không, một trận bất chợt tới tai biến, để thực lực bọn hắn rất là rút lại, tại chúng ta trên khu vực rốt cuộc bắn không đứng dậy. Hạ Xuân Thu nghe vậy, lại chỉ ở trong lòng thầm chửi một câu tầm nhìn hạn hẹp, sắc mặt âm trầm nói, hiện tại còn xa không đến cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Thần thân còn chưa lên câu đâu, Hỏa Lân bên này thì náo ra như thế đại động tĩnh đến, vạn nhất đả thảo kinh xa, chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức. Vậy theo ngài ý tứ, các ngươi ở đây chờ lệnh, bản vương tự mình đi tìm tòi hư thực. Nếu thật là nào đó vương giai thượng phẩm huyền thú đang tác quái, lấy không kém ai loại tu giả linh trí, bản vương chưa hẳn không thể khuyên ngăn trở nó hành vi. Nói xong, Hạ Xuân Thu đơn trưởng vỗ mặt đất, cả người thì hiện lên cái một chữ hình, cơ hồ lấy sát bên mặt đất cao độ, cấp tốc chỉ hướng Thái Gia Quân mai phục địa điểm. Lão gia hỏa này chỗ lấy không đi đường thường, chính là sợ chính mình lục tinh huyền vương hỏa năng huyền quang quá mức lóa mắt. Vạn nhất giờ phút này, thần thân đại bộ đội cách bọn họ đã không xa, liền rất có thể sẽ bị kinh động, từ đó không dám hướng về phía trước, để Hạ Xuân Thu núp kế hoạch biến thành trúc lam múc nước công dã tràng. Giây lát, Thái Khấu Quân bò trên mặt đất, Hạ Xuân Thu đem lôi năng chợt hiện sau một màn thu hết vào mắt, chỉnh tấm mặt mo nhất thời vặn vẹo thành cái sầu chữ, cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Huyền sư cao thủ thương vong hơn phân nửa không nói, liền Thổ Lân đều đoạn một tay. Thế nào chuyện, mẹ con chim, lão tử còn muốn hỏi ngươi đây. Hỏa Lân đầy mắt oán độc nói, ngươi không phải nói cái này mai phục điểm đã sớm bị ngươi nhân mã dò xét qua vô số lần, xung quanh tuyệt không cường đại huyền thú sao? Tốt, vậy ngươi bây giờ cho lão tử giải thích một chút, vừa mới cái kia đạo lôi trụ, là thế nào một chuyện? Hỏa Lân khóe mắt, tâm tình đang tại bạo tẩu mất khống chế ở mép. Ngẫm lại cũng thế. Hắn từ tiền tuyến điều đến hơn 200 vị huyền sư, không chỉ có là trong quân kiêu sở, càng là Thái Khấu quốc giường cột. Giờ có khỏe không, chính mình người tại Hoài Nam Vương chỗ quy hoạch địa điểm phục kích nằm sấp thật tốt, không hề động một chút nào, còn kém hóa thành từng tôn hoạt hóa thạch. Có thể kết quả đây, một đạo bất chợt tới lôi năng quang trụ, trong nháy mắt, liền chôn vùi Thái Khấu hơn 100 vị huyền sư cảnh cao thủ. Bực này tổn thất, nếu là ở cùng thần thân đại quân đối lũy bên trong phát sinh, coi như bỏ qua. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đều xếp tại không có chút nào phòng bị ngồi chờ quá trình bên trong, Hỏa Lân tâm tình có thể nghĩ. Hỏa Lân ngươi an tâm chớ vội, xảy ra chuyện như vậy, là ai đều không hy vọng nhìn thấy. Hạ Xuân Thu một bên mở miệng trấn an đối phương nổi giận tâm tình, một bên đem thần hồn chi lực thôi phát đến cực hạn, lấy thần thức cảm quan, thăm dò người trong phạm vi hai dặm hết thảy, tựa hồ là muốn đem hung phạm cho bắt tới. Ân, làm một tên lục tinh huyền vương. Hắn thần thức năng lực nhận biết đã có thể bao trùm hai dặm phương viên. Bất quá, cùng thần thân cái kia đủ để thấy rõ trăm dặm phương viên bên trong từng ly từng tí cuối đặc thù kỹ năng so sánh, lão gia hỏa này cảnh giới còn kém xa lắm đây. Thần thức quét một lần lại một lần, hắn vẫn là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, không khỏi mi già một đám thần thân cần phải còn chưa tới. Hỏa Lân, người tổng không muốn để cho chúng ta phục kích hành động thất bại trong gang tấc a. Vậy liền nhanh điểm ngừng bọn họ kêu thảm kêu rên. Chỉ cần có thể giết chết thần thân, chu diệt 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sáp huyết vệ, chúng ta đem có thể được đến chỗ tốt căn bản là không có cách tính toán. Thái Khấu Ngũ Lân Vương nghe vậy, từng cái thở gấp đại khí thô, hiển nhiên khí không nhẹ. Bất quá, lúc này thật sự là khẩn yếu quan đầu, bọn họ tự biết không thể hành động theo cảm tính, liền nhao nhao lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đè xuống lửa giận cùng đau xót, chậm đợi thần thân đại quân đến. Hô, còn tốt Ngũ Lân Vương không có ở thời điểm này phạm hồ đồ. Cục diện hẳn là có thể ổn định, Hạ Xuân Thu vừa buông lỏng một hơi, căng cứng thần kinh lại thình lình run lên. Bởi vì ngay tại hắn phía sau 6-7 dặm có hơn chỗ, đột nhiên truyền ra chấn thiên nhiếp địa tiếng la giết. Cái này, thế nào chuyện, chẳng lẽ lại quân ta cũng bị thú vương đánh lén? Hạ Xuân Thu trong lòng khẩn trương, trách không được bản vương đi tới nơi này, lại chưa từng tại trong phạm vi 2 dặm cảm nhận được bất luận cái gì cường giả khí tức. Hóa ra cái này nhiệt xúc chạy đến lão tử bò trên mặt đất bên trong dương oai đi. Xem xét lại Hỏa Lân, khóe miệng lại tạo nên một tia mừng thầm, hắc hắc hắc, lúc này mới công bình nha. Bởi vì đoạn một tay mà tâm ngậm oán hận Thổ Lân, liền càng thêm không khách khí, há miệng diếu diếu nói, ha ha ha, Hoài Nam Vương, người vẫn là trước nhìn tốt chính mình đám nhóc con đi. Cẩn thận chớ bị quái vật kia cho ăn sạch quang, ngươi, đang lúc này, Hoài Nam quân mai phục chỉ vào loạn càng phát ra mạnh mẽ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách a a a, cô Ngô, địch, địch tập, cẩn thận, ngươi không phải Thần gia nhị trưởng lão thần kỳ binh sao? Ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây? Cái này là tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong thất hồn sợ hãi giống. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vốn là bố trí mai phục một phương, tại sao lại bị người ta lặng yên không một tiếng động theo phía sau đánh cái xinh đẹp đánh lén. Hoài Nam quân mười mấy tên huyền sư hảo thủ, căn bản không có ý thức được chính mình sẽ bị đánh lén, vào xem lấy che giấu khí tức, liền hộ thể huyền khí cũng không kịp tế ra, liền bị nhao nhao xuống huyền năng kiếm vũ tước bài chặt đầu. Còn có ngươi, thiên càn, con chó, ngươi tên phản đồ, lại còn có mặt giết tiến ta Hoài Nam nội địa. Đừng tưởng rằng ngươi tấn cấp nhị tinh huyền vương liền có thể vô pháp vô thiên, nhìn lão tử như thế nào xé nát ngươi. Đây là tả tướng quân Phùng Hướng lên trời gầm thét thanh âm. Các ngươi đều ở nơi này, vì sao đơn độc không thấy thần thân? Nương hy vọng ra, tiểu súc sinh kia có phải hay không núp ở cái nào đó xó xỉnh bên trong, làm ô quy vương bát đản đâu. Có loại đi ra cùng ngươi Dương gia ra đại chiến 300 hiệp. Hạ Xuân Thu nghe ra được, cái này là hữu tướng quân Dương Diệu Hùng phẫn nộ gào thét. Hạ Xuân Thu càng có thể nghe ra được, những người này gào thét trong giọng nói, trừ hận ý ngập trời cùng bất chợt tới kinh dị bên ngoài, càng nhiều nhất trọng đau lòng nhức óc chết đi cảm giác. Ngay tại hắn rời đi bản trận, đến thăm viếng Thái Khấu Minh Hữu ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, chính mình bộ hạ đã tổn thất nặng nề. Bọn họ đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện, bọn họ vì sao giống như là một đã sớm biết chính mình mai phục địa điểm, lặng yên không một tiếng động đánh tới. Còn có trước đó cái kia đạo lôi quang huyền trụ, thật sự là xuất từ nào đó một con thượng phẩm thú vương chi thủ sao? Cái này đến cái khác vấn đề quanh quẩn trái tim, vung đi không được giải chi không ra. Đường đường Hoài Nam vương, xuất sư không tốt, liền địch nhân chính chủ nhân mặt đều không có gặp đâu, liền đã bị đánh cho choáng váng. Chương 945, dũng mãnh mặt nạ người. Thần thân lại không đang đánh lén ta quân đội ngũ bên trong. Vậy hắn hội ở đâu? Tên tiểu súc sinh này giảo hoạt rất, giấu đi khẳng định còn có mưu đồ. Trong lòng vừa mới động, Hạ Xuân Thu thả người nhảy lên bên người một khỏa che trời gỗ lớn. Lúc trước hắn không như thế dò xét, là sợ bại lộ phe mình mai phục. Nhưng bây giờ, thần thân đại quân đều đã tiên hạ thủ vi cường, Hạ Xuân Thu lại giấu kín bản thân cũng chỉ là hư ảo. Lão gia hỏa này nhảy lên cây đỉnh, cúi mục đích nhìn qua, trừ một đầu rộng vài trượng, bị lúc trước cái kia cỗ mình mông lôi năng oanh ra gỗ vụn phế tích bên ngoài, còn lại địa phương đều bị rậm rạp tán cây chỗ che đậy, tầm nhìn cực thấp. Đáng giận, thị lực khó xem, ta thần hồn năng lực nhận biết lại dò xét không đến tí tẹo teo, thần thân đến cùng ở đâu? Không được, lại như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Xuân Thu hai chân đột nhiên, cả người như một cái thoát nòng súng đạn pháo bắn dọi hướng 7-8 có hơn Hoài Nam quân trận, đồng thời, vẫn không quên cho Hỏa Lân bọn người thần thức truyền âm, các ngươi lưu tại nơi này, tế ra hộ thể huyền khí tùy thời đề phòng. Ta luôn cảm thấy tiểu súc sinh kia còn có dấu sao chiêu. Đến mức Hoài Nam quân bên kia, lão phu một người liền đủ ứng đối. Hừ, lão già này lấy hắn là ai? Dám đối với chúng ta Ngũ Lân vương ra lệnh, Kim Lân xoang mũi chấn động. Thổ Lân rất tán thành gật gật đầu, không sai, muốn không phải cái này lão phế vật tình báo sai lầm, chúng ta làm thế nào có thể bị này đại tai? Còn làm hại ta đau mất một tay, tốt, Hỏa Lân ỷ vào chính mình là Ngũ Lân vương đứng đầu, mở miệng lực bài chúng nghị, thần thân kẻ này không đơn giản. Trước đó lôi năng, rất có thể cũng là xuất từ hắn tay bút. Điều này cũng tại không được Hạ Xuân Thu, huống hồ, sự tình đã đến một bước này, chúng ta như lại không đồng lòng, rất có thể bị thần thân người kia sử dụng. Tiêu diệt từng bộ phận. Toàn quân nghe lệnh, giữ nghiêm trận địa, không được sai sót. Bốn vị lân vương, các ngươi theo ta kết xuất 5 lân đại trận. Hỏa Lân nói đến đây, trong mắt đào đào hận ý như nước vỡ đê, sôi trào mãnh liệt, nếu như tiểu súc sinh kia dám can đảm đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta, lão tử bình tĩnh cho hắn có đến mà không có về. Vâng, lúc này, Hạ Xuân Thu đã chỉ nhập phe mình trận địa chiến vòng ở mép. Lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, để hắn giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn vẫn cảm thấy, thần gia quân hẳn là 20.000 kiêu kỵ, 3.000 uống máu đồng xuất, giết bộ hạ mình một trở tay không kịp. Nhưng bây giờ hắn trông thấy, thế mà chỉ có hơn 300 người chiến làm một đoàn. Song phương có thể nói là đem chọn tướng, binh đối binh. Thần gia nhị trưởng lão thần kỳ binh, ỷ vào mới lên cấp nhất tinh huyền vương chi lực, với cùng dạng tấn cấp huyền vương cảnh không bao lâu Hải Nam tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong thả đơn, hai người tại chiến khu góc Tây Bắc đánh cho quên cả trời đất. Kẻ phản bội thiên càn, trên dưới quanh người vây quanh nhị tinh huyền vương cảnh phong hệ huyền năng, phối hợp hắn luyện thú phi thiên thử, cộng đồng ứng đối tả tướng quân Phùng Hướng lên trời. Phùng Hướng lên trời mặc dù cũng là nhị tinh huyền vương, nhưng ở thiên càn cùng phi thiên thử phối hợp tinh diệu dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Lớn nhất khiến Hạ Xuân Thu chấn kinh là, tại chiến trường chính bên trong cái kia mảng chỗ trống khu vực, một tên đầu đội lưu hỏa mặt nạ, khua tay chuôi dài đại đao thần bí nhân, lại tại đồng thời nghênh chiến hữu tướng quân Dương Diệu Hùng cùng sau tướng quân Trương Minh. Mà lại, người thần bí kia chỉ bằng vào sức một mình, liền đem hai người áp chế không thở nổi. Phải biết, Dương Diệu Hùng thế nhưng là nhị tinh huyền vương đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ kém nửa bước, liền đem đặt chân tam tinh lãnh địa. Mà tấm kia Minh cũng không yếu, là nhất tinh huyền vương đỉnh phong. Hạ Xuân Thu để tay lên ngực tự hỏi, coi như hắn để Công Tôn Vạn Thiên cái này tứ tinh huyền vương xuất thủ, cũng dứt khoát không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn ngăn chặn hai người. Soạt, ngay tại Hạ Xuân Thu kinh hãi khiếp sợ cái kia lưu hỏa mặt nạ người cường hãn thực lực, cùng dũng mãnh đao pháp, từ đó đột nhiên sững sờ trong nháy mắt, sau tướng quân Trương Minh dùng để đón đỡ đối phương lưỡi dao sắc bén đại đao kim cương côn, thình lình sụp đổ. Cường hãn hỏa hệ đao mang, tại chặt đứt Trương Minh trong tay huyền giai huyền binh sau, sắc bén đao thế vẫn như cũ không ngừng. Phốc phốc, ách a, trong nháy mắt, cái kia bị hỏa năng bao vây lấy lưỡi đao đã dễ như trở bàn tay cắt Trương Minh cái này nhất tinh huyền vương đỉnh phong hộ thể huyền khí, cho hắn đến cái mở ngực mổ bụng. Theo sau, cái kia lưu hỏa mặt nạ người đem đại đao co lại, mang theo minh mông hỏa lực cùng vừa mới nhiễm phải Trương Minh chi huyết, đón lấy từ bên trái đằng trước đâm tới một thương kia. Đinh, soạt, dị tượng chỉ sinh, cái kia một cây đại đao chặt đứt Trương Minh kim cương côn, hiện tại, liền gấu rượu quang huyền giai thượng phẩm huyền binh cũng không thể may mắn thoát khỏi, lăng phong con quay thương từ đầu mũi thương từng khúc sụp đổ. Cái kia bao hàm hỏa năng đao thế hoàn toàn không thể tan tác, trong chớp mắt, lại sinh sinh giật ra gấu rượu quang hộ thể huyền khí. Phốc phốc, đao mang phá thịt thanh âm, chìm cùn mà thấp man. Dù là gấu rượu quang tại binh khí sụp đổ trong nháy mắt đột nhiên lùi lại, lại cũng không kịp. Một đao kia chi uy, trực tiếp bổ ra hắn phía bên phải lồng ngực, liền phổi mảng đều bị chém đứt, máu phun như suối. Khụ, khụ khụ khụ, phổi mảng bị tiếu, gấu rượu quang một mặt ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Một mặt đi vội lui nhanh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Là, hoảng sợ, hắn hiện tại mới ý thức tới, cái này đầu đội lưu hỏa mặt nạ, thân phận không rõ ra hỏa, xa xa không phải mình cái này cái hai sao huyền vương đỉnh phong có khả năng ứng đối. Tại tới giao thủ trước kia, gấu rượu quang từng coi là, cái này lưu hỏa mặt nạ người không có mạnh cỡ nào, tám thành là liền huyền vương cảnh đều không đặt chân. Bởi vì vô luận là đại hạ, thái khấu, hoặc là hoài nam, có thể đạt tới huyền vương cảnh cường giả. Tổng cộng thì như vậy mười mấy cái, lẫn nhau phần lớn đều gặp mặt. Coi như vốn không gặp mặt, cũng đều nên nghe nói qua. Dù sao tại vương quốc tầng diện phía trên, mỗi sinh ra một tên huyền vương, vậy cũng là một kiện kinh thiên động địa đại sự, muốn không nhiều lâu, liên quan tới vị này huyền vương sự tích, hành động, liền sẽ bị truyền xôn xao. Có thể trước đó, gấu rượu quang còn chưa từng nghe nói qua có vị nào huyền vương cảnh cường giả, thói quen mang lưu hỏa mặt nạ. Chưa từng nghĩ, người này vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Giao thủ mười mấy hơi thở, liền ngay cả áp chế gấu rượu quang cùng Trương Minh hai tên huyền vương. Nhóc con an dám, mắt nhìn lấy hai tên vương giai thuộc hạ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Xuân Thu vừa sợ vừa giận. Điên cuồng gào thét một tiếng đồng thời, lão giả này đem lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi thôi phát đến cực hạn, chân đạp mạn toa thanh la bước, tay vận hỏa long viêm diễm công. Bị hắn siết trong tay bên trong linh giai hạ phẩm trích thiên kiếm. Nhất thời phun ra ra đủ đốt kim hủy ngọc nóng rực hỏa khí, thẳng hướng cái kia thần bí lưu hỏa mặt nạ người. Hạ Xuân Thu, đến được tốt, liền để lão phu báo ngày đó một tiễn mối thù. Đối mặt Hạ Xuân Thu đốt đốt kiếm mang, cái kia mang theo mặt nạ thần bí nhân lại là không sợ chút nào, ngược lại bay lên lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Hắn đương nhiên hội cảm thấy hưng phấn, bởi vì giấu ở cái này lưu hỏa mặt nạ phía dưới, chính là thần tàng phong gương mặt. Nhớ ngày đó, cũng là Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân hai tướng cấu kết. Làm hại hắn trọng thương, rơi xuống vách núi. Nếu không có thiên càn trượng nghĩa cứu giúp, thần lão gia tử lại có thể sống đến hôm nay. Chương 946, kiếm đãng hỏa la. Giờ có khỏe không, lại để cho thần Tàng Phong nhìn thấy lúc trước cái kia hãm hại hắn kẻ cầm đầu. Mà lại, lúc này thần Tàng Phong, tại Tôn Nhi trợ giúp dưới, tu vi so với ngày đó cường hãn hơn, đã đạt tới lục tinh huyền vương trong phạm vi trình độ. Thì liền hắn chỗ dùng binh khí, cũng đều theo huyền giai thượng phẩm thiên long yển nguyệt đao. Đổi thành linh giai hạ phẩm long nham đại đao. Thần Tàng Phong tự hỏi, rốt cuộc có thực lực báo thù rửa hận, hắn như thế nào lại không hưng phấn đâu. Chỉ gặp hắn đem đại đao quét ngang, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, đem bùn đất mặt đất bước ra hai cái hố sâu đồng thời, toàn bộ thân hình chạy xéo mà lên, đúng là đón trích thiên kiếm nóng rực kiếm mang công sát mà lên. Hạ Xuân Thu đồng tử co rụt lại, cầu tặc thật can đảm. gặp bản vương đích thân tới, không đuổi gấp cục đuôi chạy trốn, ngược lại xông lại chịu chết. Ai chết ai sống, chỗ nào đến phiên ngươi đến định đoạt. Thần Tàng Phong một tiếng lạnh hoành, hắn hỏa hệ huyền năng thế nào cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Còn có thanh âm hắn cũng có chút quen thuộc, là mang mặt nạ quan hệ sao? Nghe thấy đối phương tranh phong tương đối lời nói, Hạ Xuân Thu không khỏi trong lòng ngưng tụ. Nhưng mà, loại này nghi hoặc vẻn vẹn tồn tại một lát, liền bị hắn quét ra não hải, chẳng cần biết ngươi là ai, phạm ta Hoài Nam quân uy, giết ta Hoài Nam trọng thần, ngươi chính là có 100 đầu mệnh cũng chết không có gì đáng tiếc. Bớt nói nhiều lời, giết, cong, cong, cong, làm, đinh, đinh, đinh, đinh, trong điện quang hỏa thạch, nhất kiếm nhất đao, liền tại mỗi người chủ nhân khống chế phía dưới lăng không tao ngộ. Trích thiên bảo kiếm ngàn đâm trăm đâm, lễ mang tầng tầng lớp lớp, long nham đại đao bổ ngang dù cho chặt, đao ảnh thẳng thắn thoải mái. Trong lúc nhất thời, cương phong tàn phá bừa bãi, huyền năng trồng bạo, trong rừng chỗ trống cắt bay đá chạy, khoảng cách hai người vòng chiến khá gần không ít che trời gỗ lớn đều bị trừ tận gốc, như gió lốc bên trong một cây cành cây nhỏ, trôi giạt theo gió. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hai tên huyền vương lục tinh cường giả, không giữ lại chút nào lẫn nhau đối oanh. Uy thế, dường như khiến cả vùng cũng vì đó rung động sợ. Ngắn ngủi ba năm hơi thở công phu, cái kia nhất đao nhất kiếm liền đã đâm nhau đối bổ trăm ngàn lần. Người nào đều chưa từng lùi lại nửa bước, thực lực tại sàn sàn với nhau. Bộ này tình hình, để Hạ Xuân Thu càng chấn kinh, hả? Lão gia hỏa này huyền khí cường độ, rõ ràng chỉ có lục tinh huyền vương trong phạm vi trình độ, nhưng hắn huyền khí uy năng lại so bản vương còn hơi mạnh hơn một chù, điều này sao khả năng? Mà lại, ta Trích Thiên kiếm cùng hắn đại đao đối hám trăm ngàn dưới, hắn đao lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ lại, hắn binh khí cũng đạt tới linh giai hạ phẩm tầng thứ? Tại bản vương ký ức lực, vô luận thái khấu vẫn là đại hạ, đều chưa từng đi ra như thế một nhân vật a. Chờ một chút, hắn sẽ không phải là thần thân a. Không không không, tuyệt không có khả năng, thần thân mới bao nhiêu lớn, 16-17 tuổi, ở vào tuổi của hắn, có thể đánh phá địa võ kiếp, thành tựu nhất tinh huyền vương, trăm ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua một vị. Chớ nói chi là lục tinh huyền vương, huống hồ, tiểu xúc sinh kia huyền năng, rõ ràng tu là lôi hệ. Hoài Nam Vương càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng lo nghĩ cũng càng để lâu càng nhiều. Theo lý thuyết, hắn là lục tinh huyền vương đỉnh phong, tại tu vi phía trên đủ để đè qua đối phương một đầu. Lại thêm trong tay chỗ nắm binh khí lại là linh giai hạ phẩm Trích Thiên Bảo Kiếm, nếu như mặt nạ này người binh khí là huyền giai thượng phẩm, chiến đến bây giờ, coi như không có sụp đổ, cũng nên thủng trăm ngàn lỗ, thông suốt bập bẹ mới là. Hừ, các hạ tu vi như thế, tuyệt không phải vô danh chi bối. Nhưng vì sao muốn giấu đầu lộ đuôi, ngươi thì như thế nhận không ra người sao? Hạ Xuân Thu trên tay trêu chọc sát thế đầu không giảm, ngoài miệng lại bắt đầu tra hỏi. Tại hắn muốn đến, thần bí nhân này vô cùng có khả năng không phải đại hạ, thái khấu bất kỳ bên nào tồn tại. Hẳn là thần thân lâm thời mời tới người giúp đỡ. Đã như vậy, vậy hắn cùng chính mình cái này Hoài Nam Vương thì không có bao nhiêu thù cũ hút mắc. Nếu có thể biết rõ ràng cái này thân người phần, lại hứa chi lấy lợi. Giữa lẫn nhau dừng binh thôi qua cũng chưa chắc không thể. Hoài Nam Vương tâm tư bách chuyển thời khắc, lại nghe đối phương xoang mũi chấn động một tiếng, hừ, người cũng đừng bạch phí tâm tư. Lão phu mang theo mặt nạ, là sợ lộ ra chân dung hù chết ngươi, chẳng lẽ không phải thắng không anh hùng? Ồ, ha ha ha ha ha, Hạ Xuân Thu giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chuyện cười, bản vương từ tấn cấp huyền vương cảnh sau, ngang dọc trăm năm, còn từ trước tới giờ không biết rõ chữ sợ là như thế nào viết. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền bị quái bản vương không khách khí. Hoài Nam Vương giữ tợn cười một tiếng, giết ngươi sau này, bản vương có là thời gian kéo xuống ngươi mặt nạ, nhìn xem bại vào tay ta, đến tột cùng là phương nào nghiệt chướng. Cuối cùng nhất ngươi một chữ nói rơi xuống đất đồng thời, Hạ Xuân Thu cước bộ một sai, lóe qua dù cho bổ xuống một đao sau, trong tay Trích Thiên kiếm nghiêm nghị một tước, kiếm đãng hỏa la. Suy suy suy, trong nháy mắt thời khắc. Cái kia một đạo sắc bén hỏa hệ huyền năng phóng đại vô số lần, cấu trúc thành một bộ cao 10 thước đại hỏa ảnh người. Người này trên dưới quanh người mỗi một mảng da thịt, đều là từ trùng điệp kiếm ảnh tạo thành, phong mang lộ ra ngoài, rất nhiều một cỗ hỏa phần thiên địa vừa thị cảm. Hắn liền giống như nhất tôn từ địa ngục buông xuống thế gian quỷ hỏa Tu La, đem thần Tàng Phong lúc trước dùng long nham đại đao chém thẳng ra mấy trăm đạo đao khí đều toàn bộ đánh sơ xác, quả nhiên là uy phong bát diện. Hỏa la diệt thế, đi, Hạ Xuân Thu một câu quát to ở giữa. Đầu kia hỏa la tựa hồ bị rót vào linh thức, sống tới, một bên vào tới trước, một bên song quyền múa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mạn thiên cái địa, tất cả đều là nó liệt diễm quyền ảnh. Nhìn thật kỹ, mỗi một đạo quyền ảnh mũi nhọn, vừa tối bao hàm hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang. Quyền ảnh kháng nặng, đại mà không khéo léo, kiếm mang sắc bén, linh xảo bách biến. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, nhất định thành một loại không có chút nào sơ hở hoàn mỹ sát chiêu. Thần Tàng Phong hai mắt chỉ có ngưng tụ, tốt một chiêu kiếm đãng hỏa la. Nghe đồn ngươi tại 2 năm trước một buổi đấu giá phía trên ngẫu nhiên đạt được vật này. Nghĩ không ra, ngắn ngủi thời gian 2 năm, ngươi đã đưa nó luyện thành. Hả, ngươi sao sẽ biết việc này? Hạ Xuân Thu không khỏi nhướng mày. Phải biết, bản này kiếm đãng hỏa la, vẫn là từ Hạ Xuân Thu chi tử Hạ Ngọc Phong, phí tổn đại giới, theo tụ bảo các 3 năm một lần thịnh hội bán đấu giá phía trên mua về. Đối phương nếu không phải đại hạ quốc cao tầng, là quả quyết sẽ không bị mời tham gia lần kia buổi đấu giá, cũng liền tuyệt đối không thể biết mình kiếm này đãng hỏa la lai lịch. Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại, bản vương cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, tháo mặt nạ xuống, lưu lại trong tay ngươi huyền binh, bản vương có thể mặc cho ngươi tự do rời đi. Hoặc là ngươi cũng có thể thần phục với ta, bản vương đem cho ngươi hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý, dưới một người trên vạn người vinh quang. Nếu không, ngươi chắc chắn bị hỏa la đốt thành cặn bã cho. Đối mặt Hạ Xuân Thu gầm thét, Thần Tàng Phong chỉ cười nhạt một tiếng, hắc hắc, khen ngươi một câu, ngươi còn thật sự coi chính mình thắng định. Thời gian 2 năm, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đem kiếm đãng hỏa la tu luyện đến nhập môn cảnh. Tuy nói nhập môn cảnh linh giai hạ phẩm huyền kỹ, uy năng đủ để áp đảo tất cả viên mãn cảnh huyền giai huyền kỹ phía trên, nhưng ngươi kiếm đãng hỏa la cuối cùng nhưng mà bản mẫu a. Hiện tại, lão phu liền để ngươi kiến thức một chút, bản đơn lẻ cùng bản mẫu chênh lệch. Chương 947, thế nào lại là ngươi? Nói xong, Thần Tàng Phong tay trái tha đao mà đứng, tay phải 5 ngón tay cầm bắt Bạo Long Nộ Phật Thủ. Bạo Long Nộ Phật Thủ là thần thân tại trên sông đi đường mấy ngày trong lúc rảnh rỗi, liền lấy thần niệm chi lực truyền cho ra ra mới huyền kỹ. Thần niệm truyền công có thể so với chính mình tu hành tiết kiệm thời gian nhiều. Cũng tỷ như thi triển kiếm đãng hỏa la Hạ Xuân Thu, hắn đường lục tinh huyền vương chi tư, thiên phú không thể bảo là không mạnh, nhưng cũng phí tổn gần thời gian 2 năm dốc sức khổ tu, mới luyện thành này môn linh giai hạ phẩm huyền kỹ, đạt tới nhập môn cảnh. Có thể thần thân mượn nhờ hệ thống chi lực, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền để thần lão gia tử nắm giữ Bạo Long Nộ Phật Thủ cơ yếu, trong nháy mắt lãnh hội đến nhập môn cảnh huyền diệu. Cả hai vừa so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Suy suy, ông, đột nhiên, một cái to lớn liệt hỏa tay ảnh, trực tiếp chụp về phía vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành hỏa tu la. 1/1000 giây sau, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, đã thấy cái kia trưởng ấn vẫn như cũ ngưng thực, mang theo vô cùng hỏa hệ cương phong, thẳng tiến không lùi. Lại nhìn trước một khắc còn uy phong bát diện kiếm hỏa tu la, cấu trúc thành thân thể vô số kiếm quang lần lượt tán loạn, điêu linh. Trong chốc lát, cái này 2 chiêu liền phân ra thắng bại ưu khuyết. Ầm ầm ầm ầm, may mắn Hạ Xuân Thu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phát giác được hung hiểm, sớm tránh rơi ngọn lửa kia thủ ấn cầm với tay lực, khiến đập ở sau người 100 mét có hơn khỏa gỗ lớn phía trên. Nếu không, như ăn cái này một cái, cho dù hắn có lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Cái này, điều này sao khả năng, ta huyền khí cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn, sử dụng cũng là dán vào bản tâm kiếm loại huyền kỹ, thế nào sẽ bị hắn đánh tan. Hạ Xuân Thu đủ kiểu hoảng sợ, chẳng lẽ, hắn chiêu này thật sự là linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ. Đáng giận a, Thần Tàng Phong cũng sẽ không cho cái này chết địch chấn kinh thời gian. Một chiêu Bạo Long Nộ Phật Thủ bị tránh rơi sau, Thần Tàng Phong một lần nữa tật vũ long nham đại đao, sát chiêu lại đến, viêm hỏa dơ cao bá thất long chém. Vụt, trong nháy mắt chử, sắc bén mà hùng hồn nóng rực thân đao lăng không liên tục bổ 7 lần, hóa thành 7 đầu rộng lớn ngưng thực hỏa năng đao ảnh, giống như 7 đầu chống trời bá địa hàng dài, điên cuồng phốc cắn về phía Hạ Xuân Thu chỗ. Mạnh mãng nốt địa, Hạ Xuân Thu vội vàng thôi động thân kiếm, đồng dạng kích phát ra chiêu thứ 2 huyền kỹ, tế phát ra cửu đầu thôn thiên mạnh mãng, để mà chống đỡ. Suy, suy, suy, suy, ầm, ầm, ầm, phanh, 7 đầu hỏa long, 9 đầu mạnh mãng trong chớp mắt quấy giết cùng một chỗ, tốt một phen long đằng rắn cút. Viêm hỏa dơ cao bá thất long chảm, cái này mà không phải thần gia tổ truyền huyền giai thượng phẩm huyền kỹ sao? Ngươi thế nào hội làm? Ta nhớ tới, người này trước đó chỗ thi triển đao kỹ, còn có uy năng khá lớn, tựa hồ là biến dị hỏa nguyên tố hỏa hệ huyền năng, đều cùng Thần Tàng Phong lão gia hỏa kia đồng suốt một đường. Trách không được bản vương sẽ cảm thấy quen thuộc như thế. Chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, Hạ Xuân Thu không tự chủ được run rẩy một chút, ngươi là thần không y Tàng Phong. Không, tuyệt không có khả năng này, ngươi rõ ràng đã bị bản vương liên thủ với Hỏa Lân đánh rất ưng chủy phong. Mà lại, ngươi đầu, còn bị thiên cản phi thiên thử gặm đi xuống. À, chờ một chút, xác không đầu, không có chứng cứ. Chẳng lẽ, ngươi ngày đó thật trốn qua một kiếp? Thần Tàng Phong ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Thế nào, đường đường Hoài Nam Vương, lại bởi vì đoán đến lão phu thân phận, dọa đến ngay cả lời đều nói không lưu loát sao? Bộ mặt bỗng nhiên bay lên một đạo hỏa hệ huyền năng, đem lưu hỏa mặt nạ nổ cái vỡ nát, lộ ra một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Mũi khảm ở giữa, hai đạo hám sâu pháp lệnh nếp nhăn, lại phối hợp Thần Tàng Phong lạnh lùng mà cương nghị ngũ quan, để hắn xem ra càng nghiêm túc trang nghiêm. Thần Tàng Phong, vậy mà thật là ngươi, thế nào lại là ngươi? Hạ Xuân Thu kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ, lại trước mắt từ hắn chỗ kích phát chín đầu hỏa mãng, giờ phút này đã chống đỡ không được đối phương bảy đầu hỏa long gặm cắn, nhao nhao lộ ra vẻ mệt mỏi, tan tác sắp đến. Không tốt, Hạ Xuân Thu chấn động trong lòng sau khi, cũng tự biết lấy Thần Tàng Phong bây giờ chiến lực, hắn cùng đơn đả độc đấu, khẳng định không chiếm được chút tiện nghi nào. Sau đó quả quyết khí dồn đan điền, huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, hỏa lân. Thần Tàng Phong còn sống, hắn ngay tại bản vương nơi này. Các ngươi nhanh chóng đến giúp. Khoảng cách vòng chiến 7-8 dặm bên ngoài bò trên mặt đất, hỏa lân nghe vậy, quá sợ hãi, cái gì? Thần Tàng Phong thế mà còn sống, điều đó không có khả năng a. Hừ, Hạ Xuân Thu thật là một cái phế vật, coi như thật đối đầu Thần Tàng Phong, lấy hắn lục tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái vừa mới tấn cấp lục tinh huyền vương không bao lâu nhân vật. Nước Lân một mặt khinh thường, cũng không phải sao, ta nhìn lão hồ ly kia là lo lắng cho mình giết Thần Tàng Phong sau, chính mình cũng sẽ thụ thương tổn, bởi vậy mới đem chúng ta cũng kêu lên, thay hắn cản tai. Kim Lân khẽ cắn môi, huống hồ, chúng ta hao tổn tự thân tinh huyết, thật vất vả ở chỗ này kết tốt năm lân trận, chẳng lẽ cũng bởi vì lão hồ ly kia một câu thì sao lãng đi nó hay sao? Mộc Lân đầy mắt không muốn, đoạn một tay thổ lân âm thanh lạnh lùng nói, hỏa lân, theo ý ta, chúng ta không bằng ngồi bờ thấu suốt. Hạ Xuân Thu để cho chúng ta lưu lại chúng ta thì lưu lại, để cho chúng ta đi qua chúng ta liền đi qua, hắn cho là hắn là ai? Lần này, vừa vặn cho hắn cái giáo huấn, lại nói Hạ Xuân Thu tại cái kia cùng Thần Tàng Phong lại chiến trên dưới 100 cái vừa đi vừa về, lại chậm chạp các loại không thấy viện quân đến, rốt cục nhẫn không vội, đáng giận. Bọn này thái khấu tặc tử quả nhiên là không tin được. Trước mắt, lão gia hỏa này là càng đánh càng cố hết sức. Thứ nhất, Thần Tàng Phong báo thù sốt ruột, hóa lửa giận vì chiến ý, chiến đấu ý niệm xa so với chấn kinh Hạ Xuân Thu nồng hậu dày đặc được nhiều. Thứ hai, lão nhân này dính hắn tôn nhi quang. Lúc trước tại trước mặt bệ hạ luyện hóa Bắc Đấu Phong hỏa lôi cái này huyền giai thượng phẩm biến dị nguyên tố thời điểm, phong hệ năng lực hạ nguyên long chỗ bắt được, lôi hệ tiến thần thân chi thể, hỏa hệ, liền thành toàn hắn Thần Tàng Phong. Ỷ vào biến dị nguyên tố chi năng, lục tinh huyền vương trong phạm vi Thần Tàng Phong, đối đầu lục tinh huyền vương đỉnh phong cảnh giới Hạ Xuân Thu liền đã vững vàng đứng ở thế bất bại. Thứ ba, Thần Tàng Phong chỗ dùng binh khí, cũng là cùng trích thiên kiếm tương xứng long nham đại đao. Thứ tư, lão nhân này tự thân huyền kỹ bên trong, càng có hơn có linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ bạo long nộ Phật thủ. Vô luận là chiến ý, chiến tâm, vẫn là huyền khí uy năng, binh khí, huyền kỹ phẩm cấp từng cái phương diện, thần lão gia tử cơ hồ khắp nơi chiếm ưu. Hạ Xuân Thu bị hắn giết rơi vào hạ phong, liền cũng hợp tình hợp lý. Mẹ con chim, các ngươi không chịu đến giúp đúng không? Tốt, vậy cũng đừng trách bản vương kẻ gây tai họa. Chợt, Hạ Xuân Thu vừa đánh vừa lui, dựa vào hướng thái giặc Ngũ Lân Vương chỗ. Đang lúc Hoài Nam Vương thối lui đến quan đạo ở mép, đứng tại cái nào đó mọc đầy rêu xanh cự thạch khối đỉnh đầu thời khắc, tảng đá kia bên trong không có dấu hiệu nào tung ra một bóng người. Trong tay hắn, một cây trường thương đâm thẳng, mũi thương lôi năng, hội tụ một chút hàn mang, thẳng đoạt ngôi sao. Chương 948, bản mệnh pháp phù. Một thương này, tốc độ nhanh như sao băng, góc độ xảo trá vô cùng. Tại Hạ Xuân Thu cùng Thần Tàng Phong đánh đến túi bụi thời điểm, nghiêm nghị đâm về cái trước hậu tâm. Cái, Hoài Nam Vương trái tim bỗng nhiên run lên, lão gia hỏa này còn chưa kịp làm ra phản ứng, sắc bén mũi thương, đã đâm trúng hắn hậu tâm chỗ. Đinh, màu đỏ tím lôi mang bao vây sắc bén nhất kích, rõ ràng đâm trúng mục tiêu, có thể truyền ra ngoài thanh âm, lại là kim loại tướng phanh lúc mới có thể phát ra giòn vang. Hả, thần thân đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trên cán thương truyền đến một cỗ thật lớn vô cùng lực phản chấn, mà ngay cả linh giai hạ phẩm cự tượng phục hổ thương đều đâm chi không phá. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện người đánh lén, chính là thần thân. Hắn trước đó đáp lấy chiến loạn, sử dụng đặc kỹ độn thạch thuật, đem chính mình dung nhập quan đạo ở mép khối này trong đá, liền đợi đến đối nào đó cái trọng yếu địch nhân nhân vật đến phía trên nhất kích chí mệnh. Người này, có thể là Hạ Xuân Thu, cũng có thể là Thái Khấu Ngũ Lân Vương đứng đầu Hỏa Lân. Bởi vì thần thân đã sớm đoán được Hạ Xuân Thu không phải là gia gia mình đối thủ, hắn gặp địch bất quá đối phương, khẳng định sẽ cầu viện. Nếu như cầu viện hữu hiệu, thần thân ngay tại Hỏa Lân đi ngang qua quan đạo, tiến vào đối diện rừng cây thời điểm xuất kích. Nếu như cầu viện vô dụng, hắn cũng coi như chuẩn Hạ Xuân Thu sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải kẻ gây tai họa. Vậy liền dứt khoát giết chết cái này khó đối phó nhất gia hỏa. Nhưng mà, thần thân mặc dù tính toán không bỏ sót, có thể chung quy là người tính toán đánh không lại thiên toán. Hắn tiềm tàng tại cự trong đá, đột nhiên bạo khởi không ô đánh ra tất sát nhất kích, lại bị một cỗ kỳ quái lực đạo cho ngăn cản. Đột nhiên gặp phải đánh lén, Hạ Xuân Thu dù chưa bị giết, nhưng cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Siêu, hắn mượn nhờ thần thân một thương kia to lớn vào tới trước lực, cước bộ đạp một cái, cả người lướt qua thần tàng phong vai trái bay ra, rời xa đối phương nóng rực đao mang. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên quay đầu đi xem, đến tột cùng là ai đánh lén mình, thần thân. Lại là ngươi, cái này xem xét phía dưới, Hạ Xuân Thu càng thêm tức giận, tiểu xúc sinh thật lớn gan chó, tốt dụng tâm hiểm ác, vậy mà thừa dịp bản vương không sẵn sàng thời điểm hạ độc thủ đánh lén. Ngươi nói ta đánh lén ngươi, nói ta hiểm ác, thần thân cánh tay phải hất lên, triệt hồi thương thể phía trên cái kia đạo quỷ dị lực phản chấn sau, để tiện cười một tiếng, ha ha, cái này gọi lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Ngươi khi đó tại Ưng Trủy Phong phía trên đánh lén gia gia của ta thời điểm thế nào không cảm thấy bị ổi vô sỉ, hiểm ác cùng cực. Chỉ tiếc một kích này không thể lấy đi ngươi mạng mục, tính ngươi vận khí tốt. Oa nha nha nha, Hạ Xuân Thu trợn mắt trừng trừng, giống như điên cuồng gào thét, phụ hoàng ban cho ta bản mệnh pháp phù, thì như thế lãng phí ở ngươi đánh lén bên trong. Tức chết ta vậy, chân thực tức chết ta vậy. Hả, bản mệnh pháp phù, thần thân nghe vậy, làm khẽ giật mình. Lấy hắn kế thừa cử tượng tôn giả to lớn lịch duyệt, tất nhiên là biết được bản mệnh pháp phù đại biểu cho cái gì. Một chút huyền tu cao thủ có thể từ chi thiên mệnh người thọ, tại phát giác được chính mình thọ mệnh sắp khô kiệt, người chết đèn tắt trước đó, liền đem còn sót lại suốt đời công lực, áp xúc tại thân thiết nhất trái tim động mạch chủ tay trái nơi lòng bàn tay, lại đem là tội sau đó cho một người nào đó. Cái kia đạt được cỗ lực lượng này nhân vật, trái tim mệnh mạch cùng não bộ đầu mối, đều sẽ vĩnh viễn chịu đến truyền pháp người năng lượng bảo hộ. Một khi hắn não bộ, hoặc lấy trái tim, đụng phải tất phải giết cướp, cỗ năng lượng này liền sẽ tự phát tuôn ra, thay chủ nhân bảo vệ cái này hẳn phải chết nhất kích. Đây cũng là cái gọi là bản mệnh pháp phù, thần thân không nghĩ tới, Hạ Xuân Thu thể nội, lại sẽ có bản mệnh pháp phù gia trì. Lão gia hỏa này vừa rồi tại trong lời nói nâng lên, này bản mệnh pháp phù là hắn phụ hoàng cho hắn. Ngô, Hạ Xuân Thu là Hạ Nguyên Long thúc phụ bối phận, như vậy nói cách khác, là Hạ Nguyên Long gia gia. Đại hạ khỏe mạnh đựng hoàng đem tấm này bản mệnh pháp phù ban cho Hạ Xuân Thu. Ta từng tại thần gia tàng thư khố bên trong, đến qua một bản đại hạ phía trên sử điển tịch. Chỗ đó đầu nâng lên khỏe mạnh đựng hoàng tu vi, là bát tinh huyền vương đỉnh phong. Trách không được bên ta mới thân đem hết toàn lực nhất thương, đều bị cỗ lực lượng này cho đỡ được. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết là, lúc trước đại hạ khỏe mạnh đựng hoàng trước khi lâm chung, nhưng mà ngưng luyện tự thân cảnh giới 1/3 huyền năng. Chế thành bản mệnh pháp phù, tặng cho Hạ Xuân Thu. Đến mức mặt khác 2/3 huyền năng, đều bị cái kia lão hoàng đế lấy huyền khí độ thể thủ đoạn, truyền cho Hạ Nguyên Long phụ thân. Là, các đời quốc vương, chỉ cần là thọ nguyên sắp hết lúc kết thúc yên lành người, phần lớn đều sẽ đem mình huyền khí tu vi, độ cho sắp đăng cơ kế vị thái tử. Bất quá độ khí loại này trong thời gian ngắn khiến bị độ mục tiêu tăng cao tu vi hiệu quả, chỉ tương đương với độ khí người tự thân tu là 1% trình độ. Bởi vậy, cũng có chút quốc vương tại trước khi lâm chung, đem suốt đời tu vi ngưng luyện ra một chương hoặc mấy cái tờ bổn mạng pháp phù, tặng cho thái tử các loại nhân vật trọng yếu. Đại Hạ quốc khỏe mạnh đựng hoàng đế, lại là cùng có đủ cả. Hắn đem 1/3 tu vi, chế thành bản mệnh pháp phù, đánh vào thương yêu nhất tiểu nhi tử Hạ Xuân Thu thể nội. Lại đem còn lại 2/3 tu vi, lấy độ khí thủ đoạn, quán thâu đến Hạ Nguyên Long cha, cũng chính là lúc đó thái tử trên thân. Giờ phút này Hạ Xuân Thu, nếu là có thể độc hưởng khỏe mạnh đựng hoàng dùng tất cả tu vi ngưng thành bản mệnh pháp phù lời nói, vừa mới cái kia một chút, không chỉ có thể ngăn cản được thần thân đánh lén, còn có thể ngược lại đem kẻ đánh lén trọng thương. Bởi vì làm bản mệnh pháp phù truyền vào, cũng không phải nhất kích chi lực, mà chính là độ công ty cổ phần suốt đời luyện ra huyền năng. Một tên bát tinh huyền vương đỉnh phong cường giả suốt đời khổ tu, há lại trò đùa. Ha ha, có bản mệnh pháp phù tại thân, tính toán để ngươi nhặt. Bất quá, sau đó ngươi nhưng là không còn như vậy may mắn. Thần thân trên mặt lại cười, trong mắt lại tràn ngập vô tận sát ý. Hắn trên dưới quanh người, nhất thời tạo nên tầng tầng lôi năng. Hạ Xuân Thu, cũng là lão gia hỏa này, suýt nữa hại chết chính mình trọng sinh đến nay người thân nhất. hắn, chết chưa hết tội. Tê nhị tinh huyền vương, tiểu xúc sinh này cảnh giới thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy? Hạ Xuân Thu giật mình, trên mặt lại cố giả bộ chấn định, hừ, chỉ bằng ngươi cái nho nhỏ nhị tinh huyền vương, như tại trước kia, lão phu nhất trưởng liền có thể đập chết, còn không biết xấu hổ phóng đại lời nói. Thật sao, vậy ngươi đều có thể thử một lần. Thần thân khóe miệng kéo ra một tia băng lãnh đường cong, trên tay lại không khách khí, thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Tư lạp, cuồng bạo lôi hệ huyền năng như vỡ đê thủy triều, mãnh liệt mà tới. Hạ Xuân Thu cũng không dám đón đỡ, không tiếc thôi động hai thành bản nguyên huyền khí, ỷ vào mạn toa thanh la bước thân pháp chi diệu, tránh thoát một kích này. Hừ, nếu không phải cố kỵ thần tàng phong cái kia lão cẩu, chỉ bằng vào tiểu tử ngươi, đã sớm tại ta dưới kiếm chết đến 100 hồi. Hoài Nam Vương ngoài miệng giống bá khí, trên thực tế, con hàng này lại là đang lẩn trốn. Không có cách, một cái thần tàng phong liền đầy đủ hắn sứt đầu mẻ chán, hiện tại lại chạy ra đến một cái thần thân, Hoài Nam Vương lấy một địch hai, lại mất bản mệnh pháp phù, chiến tâm đã e sợ. Chương 949, Ngũ Lân Tuyệt Sát Trận. Hạ Xuân Thu khéo léo mượn thần thân trước đó đâm một cái chi lực, lại không tiếc tế ra hai thành bản nguyên huyền khí, thôi động mạn toa thanh la bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt một cái chớp mắt sau liền đã không vào rừng mang. Thần tàng phong chợt quát một tiếng, truy, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn trừ hết cái này phản tặc. Chờ một chút, thần thân lại là lấy thần thức truyền âm thủ đoạn ngăn lại thần lão gia tử, không cần thiết truy, liền để lão già kia trốn đi. Hả, như thế cơ hội tốt, chẳng lẽ thì như thế từ bỏ. Thần tàng phong một mặt không hiểu vặn vặn mi đầu, đã thấy thiếu niên kia đê tiện cười một tiếng, hắc hắc hắc, Hạ Xuân Thu trốn được hòa thượng trốn không miếu. Thiếu hắn, đám kia Hoài Nam tướng soái quần long vô thủ, chính là một lần hành động diệt sự tốt đẹp thời cơ. Chúng ta trước giết trở về cắt đứt cái kia lão già khốn nạn Vũ Dực, lại liên hợp mọi người quay đầu đối phó hắn cái này quang can tư lệnh, chẳng phải là phần thắng càng lớn, trả giá đắt càng nhỏ hơn. Thần Tàng Phong tuy nhiên không biết quang can tư lệnh là cái gì ý tứ, nhưng đại thể ý tứ vẫn là rất dễ dàng hiểu rõ, rất tán thành gật gật đầu, hảo tiểu tử, vẫn là ngươi muốn chu toàn. Đi, kết quả là, một già một trẻ này quả quyết thay đổi đầu mâu, phản sát hồi Hoài Nam quân sự trước phục kích khu vực. Tiểu nhóm đều đi ra, thỏa thích mừng rỡ đi thôi. Thần thân đại cánh tay vung lên, từng đạo tia sáng chợt hiện. Sau một khắc, thập bát đồng nhân, ba đao vệ, tiểu bạch, xích thố, đại hàn miêu toàn bộ phóng thích mà ra, toàn bộ chiến đoàn. Cái kia, đó là huyền sư cảnh khôi lỗ. Số lượng nhiều như thế, tay cầm gậy gộc, tất cả đều là huyền sư ngũ tinh. Ta thiên, còn có ba cái kia cầm đao, lại đều là huyền sư bát tinh tồn tại. Lạch, hàn thiên hổ, tam tinh thú vương đỉnh phong tồn tại. Đầu này độc giác xích tông thú, lại đúng như trong truyền thuyết như vậy, tấn cấp đến vương giai. Ách ha, cái này, đầu này con cọp màu trắng xem ra theo tầm thường giã thú hổ bộ dáng không sai biệt lắm, lại cũng là một đầu thú vương. Thần tàng phong, lục tinh huyền vương, thần thân, thất tinh huyền vương. Lại thêm thiếu niên kia vô số át chủ bài, giờ phút này hỗn chiến cùng một chỗ, nguyên bản còn thế lực ngang nhau hai phe nhân mã, lập tức sinh ra nghiêng trời lệch đất kịch biến. Cái kia kim giáp ngân thương người, là thần thân, danh xưng là đại hạ phi tướng quân thần thân đến. Ta thiên, đây cũng là hắn toàn bộ át chủ bài sao, quả thật vô cùng cường đại, đơn dựa vào chúng ta lực lượng, là tuyệt không có khả năng chiến thắng ha. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả huyền sư cảnh Hoài Nam tướng soái đều là đã sợ hãi. Thì liền cái kia mấy tên vương giai cường giả, giờ phút này trong mắt cũng đều toát lên lấy nồng đậm vẻ kinh hoàng, vương ra đâu? Vì sao thần tàng phong giết trở về, vương thượng lại không bóng dáng? Chẳng lẽ, không biết, phụ vương ta khẳng định không chết, ta cùng lão nhân gia ông ta huyết mạch tương thông, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được hắn khí tức. Hạ Ngọc Phong một câu gào thét, dường như muốn ổn định quân tâm. Bây giờ loại cục diện này, không có vương trên tọa trấn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Còn mời tiểu vương gia mau mau triệu hoán vương gia đến đây giúp đỡ. Đúng a, tiểu vương gia điện hạ cùng vương thượng huyết mạch tương thông, bên trong phương viên 10 dặm, đều nên có thể cảm ứng được lẫn nhau thần thức truyền đọc đi. Tốt, Hạ Ngọc Phong cũng không dám chậm trễ, một mặt tiếp tục cùng nhị trưởng lão thần kỳ binh lượn vòng, một mặt truyền âm nói, phụ vương. Không tốt, thần thân xuất hiện, còn có, thần tàng phong a lão thất phu cũng giết trở về, đơn dựa vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách chống đỡ. Còn mời phụ thân mang lên thái khấu ngũ lân vương, nhanh chóng đến giúp. Khoảng cách vòng chiến 7-8 dặm có hơn chỗ trong rừng, Hạ Xuân Thu nghe thấy nhi tử xin giúp đỡ truyền âm, gấp giống như là trên lò lửa con kiến, hỏa lân, thần thân xuất hiện. Còn có thần tàng phong cái kia lão cẩu, cũng không có bị ta dẫn tới các người bộ tốt tuyệt sát chi địa. cái kia lão già khốn kiếp hiện tại đã giết trở lại quân ta bò trên mặt đất, bản vương không tại, không người có thể nên phong mang a. Hắc hắc hắc, đáng đời, thần Tàng Phong tốt nhất đem những Hoài Nam đó cao thủ tất cả đều giết hại không còn, đến lúc đó nhìn ngươi còn bằng cái gì tranh với bọn ta đoạt chiến lợi phẩm. Thổ Lân cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, Hỏa Lân thì không nhanh không chậm mở miệng nói, Hoài Nam vương đừng vội. Chúng ta Ngũ Lân tuyệt sát trận thì sắp thành hình, làm thế này đại trận, chúng ta 5 người hao tổn cực lớn, cũng không thể nói từ bỏ liền từ bỏ a. Đợi thêm một chút, trận này một khi thành hình, uy năng bá thiên tuyệt địa, đủ bao trùm phương viên 10 dặm. Đến lúc đó bảo đảm để thần thân cùng ra ra hắn chắp cánh khó thoát. Thật có như thế lợi hại, Hạ Xuân Thu nửa tin nửa ngờ. Như tại bình thường, lão gia hỏa này chắc chắn đem Hỏa Lân lời nói xem như không muốn giúp đỡ lý do. Nhưng bây giờ, Thái Khấu Ngũ Lân Vương khoanh chân nhắm mắt, phòng vây mà ngồi, mỗi người chỗ ngồi trong lúc mơ hồ đều đối ứng ngôi sao 5 cánh đỉnh huyền ảo. Tại bọn họ vòng vây mà cố định bề ngoài, có khắc vô cùng kỳ quặc văn ấn. Những thứ này cổ quái ấn ký tuy là khắc vào bùn cỏ trên mặt đất, có thể ấn ký bên trong chậm rãi du trôi mới chất lỏng màu đỏ, rõ ràng cũng là Thái Khấu Ngũ Lân Vương tự thân tinh huyết. Đường vân phía trên nhảy lên năng lượng, hàm ẩn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành này chi uy, như xương như khói, đúng là cái này 5 tên huyền vương lấy tự thân bản nguyên huyền khí liền đúc mà thành. Bọn họ làm tế xuất xứ vị 5 lân tuyệt mệnh trận, lại không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết cùng bản nguyên huyền khí. Chỉ một điểm này, liền không phải do Hạ Xuân Thu không tin. Hoài Nam Vương trên mặt vẫn như cũ treo đầy vẻ sầu lo, đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể thành hình. Hỏa Lân nhướng mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị nín nổi giận trong bụng Kim Lân đoạt trước một bước, Hoài Nam Vương nếu như chờ không kịp, đều có thể tự đi trước giải cứu ngươi bộ hạ. Như lại dài dòng, hại cho chúng ta phân tâm, đến mức trận pháp khó thành, thì phí công nhọc sức. Cái này, Hạ Xuân Thu nhất thời ỉu xìu đi, hắn ngược lại là nghĩ cứu con trai mình, có thể một cái thần Tàng Phong liền đầy đủ hắn ăn một bình. Hiện tại lại tới cái 2 sao huyền vương cảnh thần thân. Kinh khủng nhất là, tiểu tử này còn có vương giai chiến sủng cùng tọa kỵ. Chính mình như thì như thế tùy tiện tiến lên, lại bị Hỏa Lân bọn người trong bóng tối giở trò xấu, sơ không ý ý một chút, Hoài Nam Vương chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Hạ Xuân Thu không phải nguyện mạo hiểm như vậy, đành phải nặng thở dài một hơi, để trợ giúp một chuyện không phải. Giờ phút này, 7-8 dặm ngoài chiến trường, càng phát ra huyết tinh bạo ngược. Trước đó bị thần lão gia tử giết tới trọng thương ngã gục Dương Diệu Hùng cùng Trương Minh, hiện nay đã bị Tiểu Bạch cùng Xích Thố lần lượt chém giết. Đinh, chiến sủng Tiểu Bạch thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 35.000 điểm. Đinh, tòa kỵ Xích Thố thành công thực sự giết một tên nhất tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 22.500 điểm. Lại nhìn chiến khu góc Tây Bắc, Hoài Nam Tiểu Vương gia Hạ Ngọc Phong, cùng thần gia nhị trưởng lão thần kỳ binh đều là nhất tinh huyền vương thực lực. Trước đó hai người đánh nhau kịch liệt 100.000 lần hợp, vẫn không làm gì được lẫn nhau, thế lực ngang nhau. Nhưng lại tại mới, Hàn Thiên Hổ đột nhiên hai người này vòng chiến. Đầu này tam tinh thú vương đỉnh phong tồn tại, đuôi hổ như roi, hổ trảo như đao, hổ sỉ như kiếm. Đinh đinh đang đang 2-3 lần công phu, thì phá vỡ Hạ Ngọc Phong tự nhận vững vàng đứng ở thế bất bại kiếm võng phòng tuyến, tiếp theo miệng rộng mở ra. Ao, phốc, một khỏa người tốt đầu, thì như thế nhập Hàn Thiên Hổ huyết bồn đại khẩu. Hoài Nam Tiểu Vương ra lúc này một mệnh ô hô, chương 950, kỳ trận chi uy. Đinh, chiến sủng Đại Hàn Miêu thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 18.000 điểm. Soạt, Hạ Ngọc Phong bị Hàn Thiên Hổ một miệng ngầm chiếm, hắn thắt ở bên hông ký hồn ngọc, thình lình sụp đổ. 7-8 dặm bên ngoài Hạ Xuân Thu lòng có cảm giác, lúc này phát ra một tiếng thảm thiết thiên sảng địa buồn gào, Phong Nhi. Không, à không a a a. Cơ hồ là Hạ Ngọc Phong một mệnh ô hô cùng một thời gian, cùng Thiên Càn cùng luyện thú phi thiên thử chiến hừng hực khí thế tả tướng quân phùng hướng lên trời, đột nhiên bị hung hãn nhất thương xuyên qua sau não. Phốc, tư lạp, màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lôi cửa sau tiến, cửa trước ra, để tên này nhị tinh huyền vương tại chỗ bể đầu chết thảm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Đến tận đây, Hoài Nam quân tất cả huyền vương cảnh cường giả toàn bộ vẫn lạc. Thì liền cái kia hơn 100 vị huyền sư cao thủ, cũng bị giết tới chỉ còn lại có 20-30 người cấp độ. Thần thân đại thắng sắp đến, những cái kia chậm chạp không có chờ đến Hoài Nam Vương cao tầng, liền tại lúc này từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất cầu hàng. Vẻn vẹn một hơi qua sau, 7-8 dặm có hơn trong rừng rậm, đau mất thương con Hạ Xuân Thu hóa buồn vì giận, nóng rực hỏa hệ huyền năng, không nhận ức chế khuấy động toàn thân. Suy, suy suy. Mênh mông lực lượng tựa hồ không khống chế, trong nháy mắt hướng nát trên đầu của hắn buộc tóc kim khôi. Lão gia hỏa này bạc như bạch tuyết, tóc dài, từng chiếc mịn dựng thẳng, bộ mặt thần sắc dữ tợn cùng cực, giống như nhất tôn hỗn thế ma đầu. Tê, lão gia hỏa này điên, lại không tiếc đốt hết thất thành bản nguyên huyền khí, cứ thế mà đem chiến lực đề cao đến đủ để sánh ngang thất tinh huyền vương đỉnh phong trình độ. Ngoan ngoãn, lão thất phu này giận dữ, quả nhiên là không phải tầm thường. Có điều, hắn thiêu đốt trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền khí. Các loại cỗ này tình thế thoáng qua một cái, lão thất phu này cảnh giới tất nhiên sẽ sụt giảm đếm sao. Hạ Xuân Thu như vậy ngã ra huyền vương cảnh, tại chỗ thọ mệnh khô kiệt mà chết cũng không phải là không được. Thái Khấu Ngũ Lân Vương đem Hạ Xuân Thu cử động điên cuồng thu hết vào mắt, tâm lý có chấn kinh, cũng có mừng thầm. Kể từ đó, chờ bọn hắn mượn nhờ Ngũ Lân tuyệt sát trận diệt thần thân cùng thần tàng phong, to như vậy Hoài Nam cảnh nội, không có người nào có thể chấp trưởng càn khôn. Thái Khấu quốc chủ đem không cần tốn nhiều sức cầm xuống Đại Hạ quốc một nửa giang sơn, mà lại, bọn họ 5 người cũng đem đạt được tất cả huyền vương không gian huyền giới bên trong rất nhiều tư nguyên. Đang lúc này, Hạ Xuân Thu quay đầu đến xem, trong mắt trừ nồng đậm sát khí bên ngoài, không có vật khác, lỗ trống làm người sợ run. Hắn dường như hóa thân trở thành một đầu chỉ biết giết hại ác ma, môi khẽ nhúc nhích ở giữa, lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, nói ra một câu băng lãnh lời nói, 10 hơi. 10 hơi bên trong, ta muốn các ngươi dùng Ngũ Lân tuyệt sát trận phối hợp lão phu, giết sạch tất cả Đại Hạ tướng soái. Ta muốn đem thần thân cùng thần tàng phong, rút gân lột ra, tháo thành 8 khối. Như là vượt qua 10 hơi, các ngươi chả không hề động, vậy lão phu coi như đốt hết bản nguyên huyền khí, cũng muốn kéo các ngươi 5 người đệm lưng. Cái gì, Hoài Nam Vương, ngươi điên sao? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thủy Lân quá sợ hãi, Thổ Lân càng là mi đầu đại nhầu, người lão gia hỏa này tốt không nói đạo lý. Chúng ta tế thành đại trận, chính là vì muốn giúp ngươi. Hiện tại, ngươi vậy mà lấy oán báo ân. Lấy oán báo ân, a, ha ha ha ha ha. Hạ Xuân Thu ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà đang tiếng cười bên trong, lại tràn ngập vô tận chua xót cùng phẫn hận, tốt một cái lấy oán báo ân a. Các ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Các ngươi dám nói, chính mình không có cố ý trì hoãn thời gian. Các ngươi dám nói, tới giúp ta Hoài Nam chống cự thần thân, thì không có nửa điểm tư tâm. Hạ Xuân Thu chừng lấy một đôi phủ đầy tơ máu đôi mắt, gần từng chữ một, con ta chết thảm, các ngươi, đều thoát không can hệ. Hiện tại, cũng chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, lập tức tế ra cái gọi là Ngũ Lân tuyệt sát trận, cùng lão phu cùng giết địch quân. Thứ hai, chờ đợi các ngươi, thì chỉ có 1 con đường chết, bản vương nói được thì làm được. Mắt thấy Hạ Xuân Thu tâm ma đại phát, quanh thân hỏa năng không nhận ức chế tàn phá bừa bãi, đã nhanh muốn quấy nhiễu được bọn họ tế ra Ngũ Lân tuyệt sát trận. Hỏa Lân trong lòng mắng to, trên mặt vội la lên, Hoài Nam Vương, ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi, đầy đủ, ta không muốn lại nghe các ngươi nói nhảm, hiện tại, còn có 6 hơi thở. Đáng giận a, cái này lão già điên tử. 5 người bị đối phương một câu nghẹn đến không nhẹ, tức giận đến toàn thân phát run. Hỏa Lân, chúng ta làm sao đây? Chẳng lẽ cái này lão già khốn kiếp thực sẽ đối với chúng ta thống hạ sát thủ? Kim Lân vội vàng truyền âm hỏi, Ngô, Hạ Ngọc Phong chết. Hạ Xuân Thu chẳng khác nào tuyệt hậu, hắn giờ phút này đang ở vào điên cuồng cử chỉ điên rồ thời điểm, chuyện gì đều làm ra tới. Hỏa Lân nói đến đây, chợt cắn răng một cái, a. Vậy chúng ta thì lại tiêu hao 2 thành bản nguyên huyền lực, để trận pháp tại 3 hơi bên trong tốc thành. Cái gì, còn muốn tiêu hao 2 thành, bởi như vậy, chúng ta mỗi người đều tiêu hao trọn vẹn 4 thành bản nguyên huyền lực. Coi như sự tình sau không biết rơi xuống cảnh giới, cũng cần phí tổn vô tận thiên tài địa bảo. Tu dưỡng 3 năm lâu mới có thể khôi phục a. Thổ Lân tức giận bất bình quát nói. Thổ Lân, người cái này cũng có chút tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ cần có thể trừ rơi thần thân cùng thần tàng phong, đợi Hạ Xuân Thu 100 hơi thở bạo phát kỳ thoáng qua một cái, hắn mặt đối với chúng ta 5 người, cũng chỉ còn lại có 1 con đường chết. Đến lúc đó, tất cả mọi người không gian huyền giới bên trong tư nguyên, đều muốn quy ta nhóm tất cả. Chúng ta tiêu hao thiêu đốt mất cái kia 4 thành bản nguyên huyền khí, tại lượng lớn tư nguyên đắp lên dưới. Tầm 5-3 tháng liền có thể khôi phục, thậm chí còn có hy vọng càng tiến một bước, sao lại không làm đâu. Hắc hắc hắc, Thủy Lân một mặt cười lạnh nói. Hỏa Lân nghe vậy, nhất thời 2 mắt tỏa sáng, đúng, thì như thế xử lý. Nhanh lên, chỉ còn 3 hơi. Ngay sau đó, hắn 2 mắt minh bế, 2 tay kết xuất cái này đến cái khác của quái thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ta lấy Hỏa Lân tên, cầu thiên lạy địa, khẩn cầu ngài ban thưởng ta ngũ hành hỏa trùng, thiêu ngàn vạn. Còn lại 4 người cũng nhao nhao làm theo. Ta lấy Thủy Lân tên, cầu Nhật Bái Uyên, khẩn cầu ngài ban thưởng ta ngũ hành thủy trùng, lật úp thiên địa. Ta lấy Kim Lân tên, cầu Thần Bái Ma, khẩn cầu ngài ban thưởng ta ngũ hành kim trùng, rích bảy chướng. Ta lấy Mộc Lân tên, cầu Tinh Bái Nguyệt, khẩn cầu ngài ban thưởng ta ngũ hành mộc trùng, cắm rễ thiên hạ. Ta lấy thổ lân tên, cầu linh bái hồn, khẩn cầu ngài ban thưởng ta ngũ hành thổ trùng, che diệt thương khung. Ông, suy, suy, suy, suy. Trong lúc nhất thời, năm người lại lần nữa tại giữa ngón tay lấy máu, liên đới lấy hai thành bản nguyên huyền khí chi uy, hết thảy rung xuống mặt đất phía trên đường vân ấn ký bên trong. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, ba hơi qua sau, năm đạo màu phát sáng chói mắt tinh quang, từ thái khấu ngũ lân vương đỉnh đầu lao nhanh mà lên, bắn thẳng đến vân tiêu. Chợt, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực năng lượng quang trụ, ở giữa không trung lẫn nhau giao dung, che khuất bầu trời, cả trên trời cái kia một vòng phổ chiếu khắp nơi kim không ro đều dường như mất đi nhan sắc. Trình tòa đại trận, nhất thời bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Chương 951, đều phải chết, ngũ lân tuyệt sát trận uy năng lộ ra hiện ra đồng thời, tại cách đó không xa Hạ Xuân Thu đều bị cỗ này uy thế chấn nhiếp quá sợ hãi. Hắn dường như đưa thân vào ngũ hành vòng xoáy bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Tốt một cái ngũ lân tuyệt sát trận, phối hợp tuyệt sát hai chữ. Lấy ta lúc này thất tinh huyền vương đỉnh phong chiến lực, sợ cũng vô pháp cùng trận này chống đỡ. Chẳng lẽ, trận pháp này là từ một loại nào đó thượng cổ huyền trận diễn biến mà đến? Cũng không trách Hạ Xuân Thu hội làm này cảm tưởng. Tục truyền, huyền phù, huyền đan, huyền binh, huyền thực cái này tứ đại huyền chức, tại thượng cổ thời kỳ, đều là từ huyền trận kỹ nghệ diễn hóa mà thành. Trước mắt, huyền trận ở thế tục giới tựa hồ sớm đã điêu linh hầu như không còn. Nhưng là huyền phù kỹ nghệ, lại là cùng huyền trận quan hệ mật thiết nhất tồn tại. Đại Hạ quốc lấy đan đạo cường thịnh lấy xưng, có đan hương 10.000 dặm thanh danh tốt đẹp, mà thái khấu quốc nhất là tinh xảo, thì là huyền phù chi thuật. Nghiêm ngặt mà nói, thái khấu huyền phù kỹ nghệ tổng hợp trình độ, thậm chí còn tại đại hạ đan kỹ phía trên. Bởi vậy, Hạ Xuân Thu mới hoài nghi năm vị lân vương là đến một loại nào đó thượng cổ huyền từng trận pháp truyền thừa, mới có thể để cho ngũ lân tuyệt sát trận hiện ra như thế mênh mông uy lực. Hạ Xuân Thu, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Đột nhiên, hỏa lân một câu quát to đồng thời, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể, lại hóa thành một đạo nóng rực hỏa năng lưu quang, phiêu phù ở trận pháp bên bờ. Hừ, liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta ngũ lân vương chánh thức uy năng. Sau này, cũng tốt nhớ lâu một chút, khác uy hiếp không nên uy hiếp người. Thổ lân rất nhiều loại dương mi thổ khí cảm giác, cũng đồng dạng thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt thổ hệ lưu quang. Thủy lân, thì hóa thân trở thành thủy hệ quang năng, kim lân là kim hệ, mộc lân là mộc hệ. Năm đạo linh quang hòa lẫn, cho Hoài Nam Vương mang đến cảm giác áp bách không thể bảo là không lớn, lại để hắn không tự giác lùi lại một bước. Bất quá, lão gia hỏa này trên mặt lại đem hoảng sợ chi ý che giấu rất tốt, lạnh nhạt mở miệng nói tốt, tốt cực. Có ngũ lân vương kỳ trận tương trợ, thần thân bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, chúng ta cái này đi đại sát một trận, lấy báo lúc trước mối thù, ha ha ha ha ha. Nói xong, Hạ Xuân Thu đi đầu chân vừa đạp, cuồng tiếu pháo hướng mà ra. Các ngươi, chính là ở đây chờ đợi người bị thương là được. Loại này cấp bậc chiến đấu, các ngươi đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hỏa lân không chút khách khí đối những cái kia còn sót lại thái khấu những cao thủ quát nói. Tuân mệnh, những người kia cũng không lấy vì chặn, cung cung kính kính lĩnh mệnh. Theo sau, liền gặp năm người kia, a không, hiện tại phải nói là năm đạo linh quang, cũng đều lần lượt bay khỏi tại chỗ. Không sai, cũng là bay, nguyên bản, chỉ có đạt tới huyền hoàng cảnh cường giả, mới có huyền khí hóa rực, lăng không bay lượn bản sự. Nhưng bây giờ, thái khấu ngũ lân vương mượn nhờ trận pháp chi uy, hóa thành ngũ hành lưu quang, vậy mà cũng có thể tầng trời thấp chạy như bay. Cái này ngũ lân tuyệt sát trận ảo diệu quả thực không thể tưởng tượng. Đợi ngũ lân vương sau khi đi, còn sót lại thái khấu chúng tướng không khỏi thầm than. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ lân tuyệt sát trận sao? Ta trước kia nhưng mà nghe qua, còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến đến. Nghe nói, ngũ lân tuyệt sát trận là quốc chủ điện hạ tại trăm năm trước liền ban ơn tại ngũ lân vương. Một lão giả ánh mắt rời rạc, dường như đang đuổi ký ức ngày xưa, nhớ năm đó, quốc chủ điện hạ cải trang vi hành, phụ thân ta may mắn một đường đi theo hai bên. Lúc trước, chủ công phí tổn trọn vẹn thời gian 8 năm, mới từ trong nước trăm ngàn tòa thành trong trấn, tuyển ra 5 cái ngũ hành thể chất thật tốt thiếu niên, thu làm thủ hạ, cũng phân biệt là bọn họ ban tên cho. Quốc chủ ban tên cho, nghe vậy, có một người lòng hiếu kỳ nổi lên, truy vấn, người nói là, ngũ lân vương trước kia cũng không phải là gọi cái tên này. Đó là đương nhiên, ngũ lân vương bên trong, trừ hỏa lân bản thân thì họ hỏa, hơn nữa là thái khấu đế đô hào môn thị tộc bên ngoài, còn lại 4 người, đều không biết rõ lai lịch cụ thể. Bọn họ tên thật, cũng không phải giống kim lân, mộc lân như vậy ly kỳ cổ quái. Nguyên lai còn có đoạn này mờ ám chuyện cũ a. Ân, đúng, các người cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung, coi chừng nhắm trúng Ngũ Lân Vương không nhanh, dưới cơn nóng giận làm thịt các ngươi, đâm đến quốc chủ chỗ đó cũng vô dụng. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Đang lúc này, làm bị thái khấu cao thủ nghị luận ầm ĩ chính chủ nhân, năm vị Lân Vương tâm lý lại tại không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một việc, hắc hắc hắc, Ngũ Lân tuyệt sát trận đã thành, thần thân, thần tàng phong, thậm chí cả tất cả đại hạ cao thủ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều, thần tàng phong lão gia hỏa này cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Các loại thu thập thần thân, kế tiếp, thì đến phiên các ngươi Hoài Nam cao tầng. Các ngươi tất cả mọi người, đều sẽ thành ta Ngũ Vương tấn thăng đá đặt chân. Thái khấu Ngũ Lân Vương lòng dạ khó lường, nhưng mà, đi đầu phóng tới vòng chiến hạ xuân thu, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, con chó thái khấu tặc tử, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bản vương biết các ngươi đang suy nghĩ chút cái gì, muốn đợi giải quyết hết đại hạ các cao thủ sau, lại mưu đồ lão phu. Nằm mơ đi thôi, chỉ chờ thời cơ chín muồi, bản vương liền có thể mang theo tất cả chiến lợi phẩm cao chạy xa bay, mai danh ẩn tính chờ cái 1-2 năm. Tại hạ Thải Nguyệt tuổi tròn 18, nhỏ máu nhập hồn trong nháy mắt, đoạt lại khối kia bàn long huyết ngọc, đem bên trong lượng lớn tư nguyên chiếm thành của mình, nhất định có thể thành tựu huyền hoàng chi tôn. Ha ha ha ha, song phương từng người mang ý xấu riêng, bất quá, đây hết thảy đều muốn các loại trừ rơi thần thân, thần tàng phong cái này hai khỏa cái đinh trong mắt sau này lại tính toán. Cho nên, bọn họ trước mắt cũng đều là cùng một ruột. Giây lát, nguyên bản Hoài Nam bò trên mặt đất vòng chiến tràng bên trong. Thần thân vừa mới quét dọn xong chiến trường, thu hoạch tất cả địch quân không gian huyền giới. Rồi sau đó, lại đem cái kia 9C230 cái quỷ xuống đất cầu hàng Hoài Nam cao tầng hết thảy kích choáng, không thu bọn họ binh khí, đem người trực tiếp ném vào nạp thú túi bên trong. Tốt, Hoài Nam dư nghiệt đã bị quét ngang, là thời điểm đi tìm bọn họ chính chủ tính sổ sách. Thần thân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tinh thần đại chấn tốt. Rốt cục muốn để cái kia tặc thủ lĩnh trả giá đắt. Đúng, mặc kệ là Hoài Nam quân vẫn là thái khấu chó, hôm nay chiến dịch, bình tĩnh để bọn hắn tuyệt diệt nơi này. Này chiến dịch, bọn họ tại thần thân mệnh lệnh dưới trước tiên khởi xướng đánh bất ngờ, đánh Hoài Nam quân một trở tay không kịp. Sau đó, thần thân cùng thần tàng phong song song gấp rút tiếp viện rất kịp thời, để phe mình chiến tổn cực thấp nhỏ, đến mức cái này hơn 100 tên cao thủ từng cái sĩ khí bành trướng, chiến ý dâng cao. Thần thân mỉm cười, dặn dò, nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện, nơi đây cũng không phải là chỉ có Hạ Xuân Thu Hoài Nam quân. Tại quan đạo khác một bên trong rừng, còn có thái khấu rất nhiều cao thủ. Đợi chút nữa loạn chiến mở ra, các ngươi không cần thiết cậy mạnh, muốn dựa theo tự thân tu vi chọn tuyển đối thủ, để tránh vô công chết oan, biết không? Minh bạch, thuộc hạ tuân mệnh. Đang lúc này, một đạo chói tai tiếng cười vang vọng chân trời, kỳ kỳ kỳ chít chít, thần tướng quân thật không hổ là đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương a. Tuổi còn nhỏ thì có mang nhân vương chi tâm, đối thuộc hạ quan tâm đầy đủ, lão tử cực kỳ khâm phục a. Có điều, ngươi lại thế nào quan tâm cũng không làm nên chuyện gì. Tại Ngũ Lân tuyệt sát trận bao phủ xuống, các ngươi tất cả mọi người đều đến chết. Chương 952, giết người vô hình, tụ tán vô ảnh. Thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời, một đạo hỏa hệ lưu quang bóng người đột nhiên thoát ra, đại đao trong tay đột nhiên vạch một cái. Phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi một hơi ở giữa, hắn liền ngay cả chảm hai tên còn chưa lấy lại tinh thần kiêu kỵ quân tướng tá, đều là chặn ngang mà chém, một đao mất mạng. Ha ha ha ha, để cho các ngươi kiến thức một chút thiên hạ chí kiên kim năng. Ngay sau đó, lại một đường kim hệ lưu quang lướt qua đám người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền đâm tam kiếm. Bá, bá, bạch, ba ánh kiếm, từng đạo sắc bén, kiến huyết phong hầu. Sáp huyết vệ bên trong ba tên nhị tinh huyền sư lúc này chết thảm. Đáng giận, ba năm người lưng tựa lưng kết bầy, ngưng thần đề phòng đánh lén. Thần thân gấp vội mở miệng hạ lệnh đồng thời, bóng người nhoáng một cái, đúng là mượn nhờ thiểm hiện chi lực, đuổi kịp cái kia đạo hỏa hệ lưu quang cuối cùng. Chết đi cho ta, thiếu niên một tiếng gầm thét, cự tượng phục hổ thương mãnh liệt đâm mà ra. Ba, hả, quỷ dị một màn xuất hiện. Thần thân cái này sắc bén vô cùng nhất kích, nhìn lấy rõ ràng là đâm trúng hỏa diễm chảy trên ánh sáng, nhưng thực tế cảm giác lại giống như là đâm vào hư vô mờ mịt trong không khí, không có đối mục tiêu tạo thành nửa điểm thương tổn. Suy suy, lúc này, cái kia đạo hỏa hệ lưu quang đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ thành một chương to lớn gương mặt, bạo ngược mà ngả ngớn thần sắc sinh động như thật. Gương mặt này qua xuất hiện, thần thân lúc này kinh hô, Hỏa Lân. U, người ta vốn không gặp mặt, khó được ngươi lại nhận ra lão tử. Ân, Hỏa Lân cũng chưa từng gặp qua thần thân, hắn liền cho rằng đối phương cũng chưa từng thấy qua chính mình. Nhưng trên thực tế, sớm tại hơn nửa năm trước kia, thần thân thì lấy thiên kỳ các chủ thân phận đi thiên giang thành Hoài Nam Vương Phủ, cũng chém xuống Hỏa Lân một mà thôi một mũi, còn mượn gió bẻ măng đánh cắp huyền giới, hại hắn giận mắng phiền muộn rất lâu. Giờ phút này, Hỏa Lân tấm kia gương mặt khổng lồ tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu tử, vốn là ta là muốn đem ngươi lưu tại cuối cùng nhất thu thập. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, lão tử liền trước làm tàn ngươi lại nói. Tiếng nói rơi xuống đất sau, hắn tấm này cự hình lửa mặt lại lần nữa biến hóa, thành một đầu tráng kiện cánh tay, to như băng ghế chân năm ngón tay nắm lấy một thanh có khắc thanh long bảo đao, thình lình đánh xuống, thần thân tiểu nhi, ngươi có thể nhận biết cây đao này sao? Thiên Long Yển Nguyệt đao, thần thân vô danh lửa cháy 3000 trượng, mẹ con chim, ngươi không xứng dùng gia gia của ta đao bạo long nộ Phật thủ. Thiếu niên tay phải nắm thương, năm ngón tay trái một khúc, mình mông lôi năng tử trưởng đúng là muốn tay không bộ dao sắc, đoạt lấy đao này. Sau đó, Hỏa Lân đại thủ cánh tay lại phân hóa thành 7-8 cái tay nhỏ cánh tay, bên trong một đầu bắt lấy Thiên Long Yển Nguyệt đao bỏ chạy, mặt khác mấy đầu thì nghênh hướng mà đến, cùng thần thân bạo long nộ Phật thủ hung hăng đụng vào nhau. Suy suy suy, hỏa hệ năng lượng cùng vệ huyết thiên hồng lôi vừa chạm vào tức tán, nhưng trải qua này cái này một ngăn trở, thần thân lôi năng đại thủ ấn, cũng mất góc độ, không cách nào lại đi đoạt đao. Vô dụng, không dùng, ở chỗ này, ta chính là hỏa năng chính là ta. Hỏa Lân hung hăng ngang ngược cười to, hỏa năng không bại không rời, lão tử liền có thể bất bại không chết. Đây chính là ngũ lân tuyệt sát trận uy năng, thần thân, người hết thảy công kích thủ đoạn đều mơ tưởng làm tổn thương ta tí tẹo teo, ha ha ha ha ha. Thấy thế, kim giáp ngân thương thiếu niên lang trên mặt, nhất thời hiện ra mấy phần ngưng trọng, ra hỏa này thế nào thành bộ dáng này. Giống người mà không phải người, có thể tùy ý biến hóa trạng thái. Chẳng lẽ, đúng như hắn nói, đã biến thành một cỗ dung ở giữa thiên địa năng lượng thể. Thần Tàng Phong cũng vì thế mà kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trừ Hỏa Lân bên ngoài, còn có kim, mộc, lửa, đất bốn cái quái vật, cũng là đánh không thương tổn chặt không chết, vừa mới đánh tan, không có hơn phân nửa hơi thở, bọn họ lại có thể một lần nữa tập hợp một chỗ, ngưng xúc giết lực. Cái này năm người, chắc hẳn cũng là Thái Khấu Ngũ Lân Vương A. Nhưng mà, bọn họ là như thế nào để thân thể của mình biến thành năng lượng thể? Thần Tàng Phong đủ kiểu kinh nghi, ngay tại thần thân cùng Hỏa Lân giao thủ thời khắc, mặt khác bốn cỗ năng lượng thể, cũng đều tại thống hạ sát thủ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách ha, cái này, đây là cái gì quỷ đồ, vật, tuy nhiên mọi người tại thần thân mệnh lệnh dưới ôm thành đoàn, nhưng Thái Khấu Ngũ Lân Vương bản thân đều là huyền vương cảnh cường giả, giờ phút này lại biến hóa trở thành năng lượng thể hình thái, tới vô ảnh, đi vô tung, xuất quỷ nhập thần làm đánh bất ngờ, căn bản khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi mấy hơi khoảng chừng, liền lại có hơn 10 người ngã vào trong vũng máu. Trừ thượng phẩm huyền sư có thể cam đoan mình tại một vòng đánh lén trúng thương mà không chết bên ngoài, còn lại người, cơ hồ vừa đối mặt liền sẽ bị giết. Ngũ lân tuyệt sát trận, giết người vô hình, tụ tán vô ảnh, coi là thật đến. Phốc phốc, ách ha, ngay tại thần tàng phong khóa chặt một lân năng lượng thể hành tích, đang chuẩn bị xông đi lên ngăn lại hắn vô tận giết hại thời khắc, một đạo bất chợt tới kiếm khí, trong chớp mắt chém bị thương hắn vai phải. Kiếm nhận hỏa năng xâm xương ba phần, nếu là lại chạm sâu một tấc, thần lão gia tử toàn bộ cánh tay phải cũng phải bị chặt đứt. May mắn hắn chiến đấu ý thức nhạy bén, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chết cái thân thể. Nếu không, vừa mới một kiếm kia, có thể cũng không phải là chỉ chặt thương tổn vai phải đơn giản như vậy, hắn toàn bộ đầu lâu cũng có thể bị bổ làm hai. Hạ Xuân Thu, là ngươi, thực lực ngươi sao sẽ trở nên mạnh mẽ như thế? Thần Tàng Phong lão mắt trừng trừng, không sai. Đột nhiên xuất kiếm đánh lén thần lão gia tử, chính là trước kia bị hắn áp chế thở không nổi Hoài Nam Vương. Nhưng bây giờ, Hoài Nam Vương thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền khí, chiến lực theo lục tinh đỉnh phong nhảy lên trở thành thất tinh đỉnh phong, coi như thần tàng phong hộ thể huyền khí bên trong ẩn chứa có huyền giai biến dị hỏa nguyên tố chi năng, cũng khó có thể chống đỡ. Hừ, đi âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Đinh, đinh, đinh, đinh, con, làm. Trong lúc nhất thời, trích thiên kiếm liền đâm liên chạm, hung hãn thế công liên miên bất tuyệt. Thần Tàng Phong gấp đem Long Nham đại đao múa kín không kẽ hở, nhưng giờ phút này cũng chỉ là mệt mỏi ứng đối mà thôi. Hạ Xuân Thu càng đánh càng cuồng, mình mang tóc trắng lăng không loạn vũ, như ma giống như quỷ, hắc hắc, thần lão chó, người trước không phải còn rất uy phong sao? Đến a, để lão tử nhìn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Ngươi thần gia đao pháp đâu? Còn có ngươi mới học chiêu kia, chân gà công đâu? Ha ha ha ha ha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần Tàng Phong ứng đối càng phát ra cố hết sức, đáng giận. Cái này lão già khốn kiếp kiếm kiếm phong hầu đoạt mệnh, ta chỉ có thể lấy nhanh đánh nhanh, lại làm sao có thời giờ thi triển huyền kỹ. Đao đối kiếm, nguyên bản tại nhẹ nhàng linh xảo phương diện này thì rất nhiều không bằng. Bây giờ, Hạ Xuân Thu thực lực bạo tăng, tốc độ kiếm khí nâng cao một bước, thần lão gia tử chỉ có thể liều mạng bảo vệ chỗ hiểm, còn lại bộ vị đã sớm bị kiếm khí chém thẳng đâm vào vết thương chồng chất. Không thể làm gì phía dưới, thần Tàng Phong quyết tâm liều mạng, hừ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội tiêu hao bản nguyên huyền khí sao? Huyền năng nguyên lực, thiêu đốt, ông, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn huyền khí uy năng cũng chỉ có bạo tăng, theo lục tinh huyền vương trong phạm vi, một chút trưởng thành đến thất tinh huyền vương cấp độ. Chương 953, phá, nguyên bản, thần Tàng Phong là dự định một hơi nhi tiêu hao thất thành bản nguyên huyền khí, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thất tinh huyền vương trong phạm vi tầng thứ, là có thể cùng Hạ Xuân Thu phân đỉnh chống lại. Nhưng lại tại vừa mới, lão giả bên tai đột nhiên vang lên thần thân truyền âm, ra ra thiết chớ xúc động, người nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao ngũ thành, mới sẽ không dẫn đến tu vi trượt xuống. Thần Tàng Phong nghe vậy, đồng dạng lấy thần thức truyền âm nói, chỉ tiêu hao ngũ thành. Vậy căn bản áp chế không dưới Hạ Xuân Thu, lại như thế rông dài, người ta có thể không có chuyện gì, nhưng hắn nhân nạn bảo vệ sẽ không bị quỷ dị ngũ lân vương giết hại không còn a. Thần thân lại nói, không sao, Hạ Xuân Thu sau ngươi sớm tiêu hao bản nguyên huyền khí. Tu giả thiêu đốt bản nguyên huyền năng, bình thường chỉ có thể tiếp tục trăm hơi thở. Các loại Hạ Xuân Thu cuồng bạo kỳ kết thúc, ngài lại vẫn ở vào năng lượng bản nguyên gia trì trạng thái, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đánh giết hắn. Thần thức truyền âm, suy nghĩ nhất động, liền có thể nói tận ngàn chữ trăm nói. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thần Tàng Phong mới có thể đang kịch đấu đồng thời, theo thần thân câu thông tốt mấy câu, trên thực tế tiêu phí thời gian còn chưa đủ nửa hơi. Nửa hơi qua sau, thần lão gia tử quả thật y theo thần thân nói, thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền khí, tạm thời có thể cùng Hạ Xuân Thu đánh cược một lần, chậm đợi phản sát thời cơ. Nhưng mà, toàn bộ chiến cục nguy cơ còn tại, nguyên bản 130 vị kiêu kỵ, sát huyết vệ huyền sư cảnh cao thủ, bị ngũ lân vương giết đến bây giờ, đã giảm mạnh gần nửa. Những người này, đều là đi theo thần thân nam chinh bắc chiến đồng đội huynh đệ, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến sự vô số, có thể nói là bách luyện thành cương hình hảo thủ. Bây giờ, bọn họ nhưng cũng không cách nào tránh cho bị cái kia năm đạo quỷ dị năng lượng thể tùy ý bắt giết vận rủi. Thần thân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, mặt trời ngươi cái hắc động. Ca tất cả huyền kỹ, bao quát âm ba loại sư hống công, đều thi triển qua, vẫn như cũng không cách nào thương tổn đến bọn họ. Cái này ngũ lân vương hóa thành thân là năm đạo năng lượng thể, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, tựa hồ dung nhập bên trong vùng thế giới này, đánh tan thì một lần nữa ngưng tụ, căn bản trừ không rơi mà. A, chờ một chút, ngũ hành năng lượng thể, ngũ hành thiên sát trận, thần thân bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trước đó không lâu tu thành huyền trận sư thời điểm, hệ thống phụ tặng một loại trận pháp, tên là ngũ hành thiên sát trận. Trước đó Hỏa Lân còn khoe khoang qua, nói hắn ngũ lân tuyệt sát trận như thế nào như thế nào. Nguyên lai, đây cũng là một loại trận pháp, năm người này mỗi người mượn lực trận pháp, mới có thể đem chính mình thân thể máu thịt, biến thành đối ứng ngũ hành năng lượng. Muốn đến nơi này, thần thân hai mắt tỏa sáng, nếu là trận pháp, liền có mắt trận. Nếu có thể phá trận mắt, huyền trận chi lực tán loạn, cái kia năm cái tên khốn kiếp tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Biết hết đồ, mở, ông, trong chớp mắt, thần thân liền đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều thu hết vào mắt, thình lình phát hiện. Ngay tại thái khấu bò trên mặt đất chỗ, có một cái cổ quái trận bàn đường vân thì khắc vào bùn đất trên mặt đất, mà đường vân nội bộ chảy xuôi theo tinh chất lỏng màu đỏ, rõ ràng là mang theo ngũ hành chi lực máu tươi. Đây chính là ngũ lân tuyệt sát trận bản trận chỗ, đem phá hủy, hẳn là có thể ngăn chặn trận pháp chi lực. Ý động ở giữa, thiếu niên quả quyết từ bỏ đối lửa lân truy kích, cước bộ xoay tròn thân thể chuyển một cái, hướng thẳng đến năm lân đồ trận chỗ tại bay đi. Hả, tiểu xúc sinh này thế nào không truy? Hắn chạy gấp phương hướng, chẳng lẽ, Hỏa Lân ngẩn ngơ một lát sau, hỏa diễm cấu thành trên gương mặt, nhất thời hiện ra một vệt vẻ kinh hoàng, không tốt. Tất cả lân vương nghe ta hiệu lệnh, toàn lực chặn giết thần thân. Cùng lúc đó, hắn bốn người cũng phát hiện thần thân động cơ, lúc này đem trận lực huyền năng thôi phát đến cực hạn, đón đầu dồn sức như nước nhà tù. Thủy Lân dẫn đầu làm khó dễ, một đoàn hơi nước trực tiếp bao phủ tại thần thân bốn phía, muốn đem hắn vây khốn, nhưng mà... Hừ, phá cho ta. Thiếu niên trường thương đâm một cái, phệ huyết thiên hồng lôi chi lực trong nháy mắt xé mở một đường vết rách, thoát thân mà ra. Thủy Lân đầy giấy kinh nghi, tiểu xúc sinh này chỉ là nhị tinh huyền vương chi lực, có thể một chiêu phá vỡ ta như nước nhà tù. Nhìn ta, cự sơn chấn đỉnh, Thổ Lân gầm thét một tiếng, thổ hệ năng lượng trong nháy mắt cấu trúc ra một tòa năng lượng gò núi, nhắm ngay thần thân đầu lâu kháng nện xuống. To lớn dãy núi, che khuất bầu trời. Cực nhanh tiến tới bên trong thần thân chỉ thấy mặt đất phía trên có một đoàn to lớn bóng mờ, ngay tại cấp tốc bước gần. Ta cũng tới giúp ngươi một tay dây leo quấn quanh, ngay tại Thổ Lân động thủ trong nháy mắt, Mộc Lân đại cánh tay vung lên, một đoàn năng lượng màu xanh biếc trong nháy mắt rót vào đồi núi hạch tâm, tiếp theo theo bốn phương tám hướng, sinh ra trăm ngàn điều cây mây. Siêu, siêu, siêu, siêu, mỗi một cây cây mây, đều có người trưởng thành cánh tay giống như độ dày, lại so tinh cương còn cứng cỏi hơn, so sợi bông càng thêm nhu linh, hướng về thần thân thân thể quấn nhưng mà phía trên. Ha ha ha, tốt, thổ sinh mộc, cự sơn chấn đỉnh phối hợp dây leo quấn quanh thuật, thần thân chắp cánh khó thoát. Kim Lân hào phóng cười to, hắn cách thần thân chỗ đứng xa nhất, biết mình phát hiện đang xuất thủ cũng không kịp, dứt khoát thì không uổng phí khí lực. Giờ phút này, thần thân vẫn như cũ duy trì cấp tốc chạy vội trạng thái. Đối mặt ùn ùn kéo đến pháp đất, mộc kỳ lực, thiếu niên này cũng không ngẩng đầu lên hướng lên đâm ra nhất thương, thần tượng linh phượng thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Tư lạp, yêu dã màu đỏ tím lôi năng thương ảnh trong nháy mắt ngưng gian lận trăm con voi lớn, trăm ngàn con lôi hoàng, tuôn hướng mũi thương chỉ chỗ. Ầm ầm ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, vô số đầu dây leo bị lôi năng nổ đoạn, nặng mấy trăm ngàn cân đất có thể dãy núi, cũng tại voi lớn lôi phượng trùng kích vào, sụp đổ thành cặn bã. Ao ao ao, ao ao ao, to lớn núi đá trong nháy mắt lúc vỡ thành đầy trời đất vàng thạch cặn bã, bên trong cách cách rơi xuống, từ xa nhìn lại, tựa như là một trận thanh thế to lớn đất đá mưa. Ta cự sơn chấn đỉnh, mượn lực trận pháp huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, thì như thế bị phá. Đất phải mặt mũi tràn đầy không thể tin, thế nào có thể như vậy, tiểu tử kia nhìn như tùy ý nhất thương, có thể có uy thế như thế. Hắn thật chỉ có nhị tinh huyền vương tu vi. Mộc Lân đồng dạng kinh ngạc không thôi, Kim Lân tự cho là tất thắng nụ cười sớm đã cứng ở trên mặt, quá kinh khủng. Thổ Lân cùng Mộc Lân người trong cuộc, có thể ta xa xa đứng ngoài quan sát, nhìn càng thêm rõ ràng. Mới cái kia thần thân uy lực một thương, thậm chí đều có thể cùng ta quốc chủ điện hạ khó phân trên dưới. Cái này, điều này sao khả năng? Ngắn ngủi một hơi khoảng chừng, thần thân liền trước sau đột phá ba tên huyền vương chặn đánh, cái này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực không thể tưởng tượng. Hiện nay máy bay chiến đấu đã bỏ lỡ, bọn họ xuất thủ ngăn trở nữa cũng là có lòng không đủ lực, mau đuổi theo. Vạn không thể để cho tiểu xúc sinh kia phá hư chúng ta trận đồ. Có thể tiểu xúc sinh kia chiến lực, hoảng cái gì, chúng ta có ngũ lần tuyệt sát trận chi lực, chỉ cần trận đồ còn tại, liền xem như huyền hoàng cường giả cũng không làm gì được ngươi ta. Đúng, trận đồ vừa vỡ, thì đại sự thôi vậy. Ngũ Lân Vương lấy 95 thần niệm câu thông sau, lập tức hóa thành 5 đạo lưu quang cầu vồng, hướng về thần thân bóng lưng đánh giết mà đi. Bọn họ đều là năng lượng thể, tới lui như gió, chỉ một cái hô hấp công phu thì thoát ly trước đó vòng chiến. Chương 954, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sau. Ngũ Lân Vương cái này vừa đi, ngược lại để kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ bên trong huyền sư cao thủ thoát ly khổ hải. Thiên Càn lão mắt nhíu lại, cơ hội tốt, tất cả huyền vương cảnh cao thủ, trước giúp thần lão tướng quân đánh giết Hạ Xuân Thu, lại đi cùng thần soái tụ hợp. Một lời rơi 9B xuống đất, Xích Thố, Tiểu Bạch, Đại Hàn Miêu, Phi Thiên Thử, thần kỳ binh đều biết âm thanh mà động, theo bốn phương tám hướng bước gần Hạ Xuân Thu chỗ. Lão gia hỏa này hoảng sợ vong hồn đại mạo uy. Các ngươi thì như thế đi, mau trở lại a, cũng không trách đường đường Hoài Nam Vương thất thố thành dạng này. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình một khi lâm vào đông đảo huyền vương vây công, đợi bạo phát lực khô kiệt, thì liền chạy trốn cơ hội đều không có. Không phải là dạng này, không thể luôn như vậy a. Hạ Xuân Thu nội tâm bệnh tâm thần, sự cuồng loạn phẫn nộ gào thét, hẳn là Ngũ Lân Vương giết tuyệt tất cả đại hạ cao thủ, sau đó bản vương diệt sát thần Tàng Phong, thần thân, tại Ngũ Lân Vương không có kịp phản ứng trước đó, cướp đoạt hai người này chỗ có không gian huyền giới, mở ra ngàn dặm độn địa phù chuồn mất. Có bọn họ tư nguyên, một năm rưỡi sau này, lão tử lại tìm đến Hạ Thải Nguyệt, cướp đoạt nàng bàn long huyết ngọc, thành tựu huyền hoàng chi tôn. Nhưng bây giờ, loạn, toàn loạn a. Hạ Xuân Thu tính toán thì như thế thất bại, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ đến thần thân lại sẽ như thế khó chơi, hắn bằng sức một mình, dẫn động năm vị lân vương điên cuồng đuổi giết, ngược lại làm cho Hạ Xuân Thu lâm vào trùng vây. Lại nói một bên khác, thần thân đem thất tinh huyền vương tu vi thôi phát đến cực hạn, ngắn ngủi mấy hơi thở liền lao vụt 7-8 dặm chi địa. Biết hết đồ rình mò đến cái kia máu tươi trận đồ, bây giờ ngay tại trăm thước có hơn. Thần thân đại hỉ, duy trì vào tới trước tình thế không giảm, trong tay cự tượng phục hổ thương nghiêm nghị đâm một cái, đào đào lôi năng liền không nói lời gì tuôn hướng trận đồ chỗ. Không, ngăn lại hắn một kích này, nhanh, Hỏa Lân vội vàng lên tiếng quát lớn. Không biết sao, thần thân tốc độ thật sự là quá nhanh, bất chợt tới biến hóa, để trận pháp bốn phía còn sót lại hơn trăm tên thái khấu cao thủ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tư lạp, yêu dã màu đỏ tím lôi năng, mắt thấy là phải oanh trúng mặt đất đường vân, đúng vào lúc này. Soạt, một trương thủy năng bành trướng đại thủ ấn đột nhiên theo trận pháp tâm chỗ từ từ bay lên. Một phần ngàn giây sau, cái kia thủy hệ trưởng ấn cùng thần thân thương có thể lôi ảnh hung hăng đụng vào nhau, ầm. Thương có thể lôi ảnh tứ tán tiêu tan bại, cái kia bất chợt tới đại thủ ấn nhưng như cũ khí thế hung hung, trực tiếp chụp về phía thương ảnh cuối cùng thần thân. Chúng ta ngũ lần tuyệt sát trận bên trong, vì sao lại có dạng này một cỗ thủy hệ huyền năng, ngưng có thể thành trưởng. Thủy Lân, là ngươi làm, thế nào khả năng, cỗ này huyền năng uy thế rất tinh tường. A, là quốc chủ điện hạ, quốc chủ đích thân đến. Ha ha ha ha, quá tốt, cái này chúng ta trận đồ xem như bảo trụ. Ngô, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, trận chiến này thu hoạch, người ta tất nhiên không thể chiếm làm của riêng. Trong điện quang hỏa thạch, Ngũ Lân Vương liền lấy thần niệm chi lực câu thông một phen. Nước này hệ trưởng ấn thật mạnh, cùng lúc đó, thần thân chỉ có khẽ giật mình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quả quyết mở ra thiểm hiện, siêu. Phốc, sau một khắc, thiếu niên tàn ảnh trực tiếp bị cái kia to lớn mà ngưng thực đào đào trưởng ấn đánh cái vỡ nát. Mà hắn chân thân, lại sớm đã xuất hiện tại đồ trận một chỗ khác, lại đến, phá cho ta tượng bôn phượng đằng. Thiếu niên lại lần nữa ra tay, mũi thương phía trên lôi năng càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ. Hả, thân pháp cũng không tệ, chỉ tiếc thương uy quá yếu, cho bản vương lăn đi a. Đột nhiên, một đạo thê lương đến dường như không mang theo nửa phần tình cảm lời nói vang vọng bên tai, trận đồ bên trong, vậy mà lại bay lên một cái khác thủy năng thủ ấn, trận đánh thương uy. Thần thân đánh bất ngờ lại một lần thất bại. Cái kia thủy năng trưởng ấn không chỉ có vỡ nát tượng bôn phượng đằng lôi ảnh chi uy, liên đới lấy còn cuốn lên một trận cương phong, đem thần thân phiến lui nhanh trăm thước. Đợi hai chân kết thúc, tại bùn đất mặt đất thử ra hai đạo trượng dài khe rãnh, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cô, thật mạnh huyền năng uy thế, ta có thể xác định là, nước này tay thiện nghệ ấn cũng không phải là trận pháp chi năng, mà chính là tu giả tự thân huyền khí. Hắn đến cùng là ai? Thần thân mi đầu đại nhau, chiến tâm trước đó chưa từng có kích rung động lên. Phải biết, hắn mới đã đem thất tinh huyền vương tu vi bạo phát đến cực hạn, lại phối hợp vệ huyết thiên hồng lôi chi uy, đâm ra địa giai hạ phẩm huyền kỹ thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất tượng bôn phượng đằng. Liền xem như tiêu hao bản nguyên huyền lực hạ xuân thu, chỉ sợ cũng khó có thể đón lấy chiêu này. Nhưng đối phương thủy năng trưởng ấn, lại có thể dễ như trở bàn tay đem đánh tan. Lần trì hoãn này, nguyên bản rơi tại thần thân phía sau Ngũ Lân Vương đã đuổi tới, đem thiếu niên kia vây quanh ở giữa trận, mục đích để lọt hung quang, thể đằng sát ý. Thần thân không nhìn bốn phía năm vị lân vương, một đôi tinh mục chết chăm chú vào trăm thước có hơn đồ trận phía trên, há miệng quát lớn, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, co đầu rút cổ tại trận đồ bên trong tính toán cái gì hảo hán. Có loại đi ra cùng thần gia gia quang minh chính đại làm một trận chiến. Lớn mật, nghiệt chướng, ta thái khấu quốc chủ uy danh, há lại cho ngươi làm bẩn. Thần thân lời vừa nói ra, Ngũ Lân Vương đều là giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, nhao nhao giơ chân giận mắng. Há? Nguyên lai là thái khấu quốc chủ, cái kia cái gì? Đại khuyển nhất lang đúng không? Thần thân nghe vậy, không sợ hãi không hoảng sợ, khóe miệng ngược lại hiện ra mỉm cười, ha ha, tốt ha, vậy ta thì không thể không thu hồi trước đó lời nói. Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời, bất quá ngươi coi như thu hồi cũng vô dụng, bởi vì ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, Kim Lân cùng Thổ Lân song song mở miệng, trên mặt tràn ngập chế nhạo chi ý. Xem ra, bọn họ là cảm thấy thần thân sợ hãi quốc chủ chịu uy, mới muốn thu hồi trước đó vỗ nhục ngôn từ. Thế nào lại, thiếu niên này lại chậm rãi lắc đầu, ta mới vừa nói, có loại đi ra cùng thần gia gia quang minh chính đại làm một trận chiến. Hiện tại, ta thu hồi, bởi vì, gia gia ta cũng không có thái khấu kém hạt giống tôn. Tiểu bối, người đây là tại muốn chết. Bỗng nhiên, cái kia đạo thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Ông, đồ trong trận huyền năng mãnh liệt, nháy mắt sau. Liền ngưng tụ ra một cái ba trượng bóng người cao lớn. Người này trên dưới quanh người tất cả đều là lấy màn nước cấu trúc mà thành, đến là cùng Thủy Lân thân thể giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá giữa hai bên ẩn chứa năng lượng uy áp, lại là một cái ở trên trời một cái tại đất. Hắn năng lượng thể qua hiển hiện, bát tinh huyền vương đỉnh phong uy thế thình lình ở giữa bộc phát ra, tại phía xa 6-7 dặm có hơn thần tàng phong bọn người không khỏi trong lòng run lên. Tốt uy áp mạnh mẽ, cái hướng kia, đến cùng phát sinh cái gì? Cố huy áp này, là thái khấu quốc chủ. Hạ Xuân Thu cũng theo đó khẽ giật mình, cái CMM chứ, người ngoài sáng nói mình đang lúc bế quan khổ tu, không cách nào đến đây. Trên thực tế, người lại gạt mọi người, sáng sớm liền tiềm phục tại nơi đây sao? Tốt một chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao? Chương 955, thái khấu quốc heo, đại khuyển nhất đầu. Thái khấu quốc chủ, đại khuyển nhất lang, nghe thấy Hạ Xuân Thu nói một mình, thần tàng phong trong lòng kinh hãi. Cơ hội tốt, Hoài Nam Vương chờ đúng thời cơ, trích thiên kiếm hư đâm hai lần sau, trốn bán sống bán chết. Đã Thái Khấu quốc chủ đến, ta kế hoạch khẳng định khó có thể áp dụng. Bất quá cũng không sao, bản vương đã sớm đem vương phủ phủ khố bên trong tất cả tư nguyên thu vào không gian huyền giới bên trong. Lần này trước trốn đi nơi khác, đợi một thời gian thành tựu huyền hoàng sau, Thái Khấu quốc chủ cái này bát tinh huyền vương ở trước mặt ta cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hừ, muốn chạy trốn, không có như thế dễ dàng. Ngay tại Hạ Xuân Thu xông phá thần tàng phong phòng tuyến, tự nhận là có thể chạy thoát thời khắc, một đầu bạch hổ đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, há to miệng rộng, gào. Đây là bạch hổ ba thần thông một trong âm ba loại công kích kỹ, thần hổ khiếu thiên. Cái này một cuống họng hô lên, Hạ Xuân Thu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ cảm thấy đến một trận đầu váng mắt hoa, u tai hoa mắt, bỏ chạy thân hình làm một ngăn trở. Đang lúc này, thần tàng phong đám người đã lấy lại tinh thần, một lần nữa đem hắn vây khốn. Đáng giận a, ta vậy mà để một đầu chỉ là nhất tinh thú vương cản trở đường lui. Người phạm phải tội nghiệt, chỉ có lấy mệnh đến thường. Hạ Xuân Thu giận tím mặt, trích thiên kiếm nhìn xem liền muốn đâm trúng tiểu bạch mi tâm, lại tại cuối cùng nhất trước mắt bị long nham đại đao đón đỡ ra. Hạ Xuân Thu, đối thủ của ngươi là ta, thần tàng phong lãnh băng băng nói ra. Ngươi, hừ, lão bất tử, ngươi nếu là lại ở chỗ này cùng ta dây dưa, ngươi bảo bối tôn nhi sẽ phải biến thành đại khuyển nhất lang trong bụng ăn. Hoài Nam Vương mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, Thái Khấu quốc chủ vui nuốt sống nhân tâm nghe đồn, ngươi không phải không nghe qua a? Ta muốn là ngươi, hiện tại thì đi cứu người, chậm một chút nữa, sợ là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Thần Tàng Phong nghe vậy, sắc mặt mấy biến, cuối cùng nhưng lại không chịu đến đối phương trêu chọc, hừ. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi, lão phu trước chảm ngươi, lại đi cứu người cũng không muộn, để tránh ngươi biến thành một cái khác hoàng tước. Nói xong, Thần Tàng Phong trên dưới quanh người uy thế đột nhiên nhất lăng, ba thành bản nguyên chi lực, cho ta bốc cháy lên. Suy suy suy, trong nháy mắt, Thần Tàng Phong huyền năng uy thế lại lần nữa tăng cường, chỉ kém nửa bước tức có thể vào thất tinh huyền vương đỉnh phong. Lão giả này vì mau chóng kết thúc bên này chiến đấu, xong đi cứu trợ tôn nhi, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa. Trước sau tổng kích phát ra tám thành bản nguyên huyền lực, coi như chiến hậu có thể còn sống sót, tu vi cũng đem giảm lớn, thậm chí sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cái này lão già khốn kiếp liều mạng a. Hạ Xuân Thu quá sợ hãi. Trước đó, đối phương chỉ tiêu hao năm thành bản nguyên huyền khí, đều có thể cùng mình đánh ngang tay. Hiện tại, thần tàng phong dưới tình thế cấp bách trực tiếp tiêu hao tám thành bản nguyên chi lực, hơn nữa còn có mấy tên khác huyền vương trợ thủ, Hạ Xuân Thu đành phải tại đường danh sinh tử hết sức dãy giụa. Lão gia hỏa này vô cùng hối hận, sớm biết lão tử thì không kích hắn. Giờ có khỏe không, càng mãnh liệt cuồng, ngược lại đem ta tự thân đưa vào hiểm địa. Cùng lúc đó, bảy tám dặm có hơn núi rừng bên trong, hóa thành thủy năng hình thể Thái Khấu quốc chủ lạnh lẽo cười một tiếng, hắc hắc hắc, có ý tứ, có ý tứ. Thần Tàng Phong càng lại độ tiêu hao bản nguyên huyền khí, không ra 10 hơi, Hạ Xuân Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 hơi sau khi, bổn tọa lại ra tay diệt sát thần Tàng Phong các chư vị huyền vương, có thể một lần hành động định càn khôn. Đến mức ngươi, thần thân, ngươi còn chưa xứng để bổn tọa xuất thủ, Ngũ Lân Vương, tiểu tử này liền giao cho các ngươi. Nói xong, Thái Khấu quốc chủ thân hình thoát một cái, đúng là muốn rời khỏi nơi đây, đi đến thần Tàng Phong cùng Hạ Xuân Thu trong vòng chiến đầu kiếm tiện nghi đi. Ngươi chính là danh tiếng hiển hách Thái Khấu quốc heo, đại khuyển nhất đầu. Đột ngột, một câu bao hàm trào phúng ngôn ngữ tiếng vang lên, đúng là xuất từ thần thân miệng. Ngươi nói cái gì, đường đường Thái Khấu quốc chủ, đại khuyển nhất lang, chưa từng nhận qua như vậy nhục mạ. Hắn lúc này ngừng tiến về một mảnh khác vòng chiến tốc độ, chậm rãi xoay người lại, trợn mắt trừng trừng. Đủ kiểu tiêu sát mở miệng, tiểu bối, ngươi như thế khiêu khích tại ta, bổn tọa liền thành toàn ngươi, trước làm thịt ngươi, lại đi giết ra ra ngươi. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, đại khuyển nhất lang thủy năng thể tăng vọt gấp ba, như nhất tôn chống trời vững chắc cự nhân. Hắn trái cầm trong tay hải vương kích, tay phải chấp trưởng thiên vương thuẫn, giống như thiên quân buông xuống, uy phong nhất thời không hai. Hải vương kích, thiên vương thuẫn, nguyên bản đều là linh giai trung phẩm huyền binh. Chỉ tiếc trăm năm trước, hắn cùng Đại Hạ Tiên Hoàng tại Hồ Hải chân trời trên đỉnh quyết chiến thời điểm, hai thanh huyền binh đều là hao tổn khí linh, đến mức hiện tại chúng nó uy năng, cũng thì tương đương với linh giai hạ phẩm huyền binh trình độ. Mà Đại Hạ quốc tổ truyền phần hư chi nhận cũng là như thế, bởi vì khí linh tổn thương, theo linh giai trung phẩm huyền binh rơi xuống đến linh giai hạ phẩm trình độ. Có thể may là như thế, Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuẫn, phần hư chi nhận, tại linh giai hạ phẩm huyền binh bên trong vẫn như cũ là tài năng xuất chúng tồn tại. Tầm thường đồng phẩm cấp huyền binh đều là khó có thể nhìn bóng lưng. Chỉ bằng ngươi cái này bát tinh huyền vương cũng xứng giết ta. thế nào lại? Thần thân trông thấy Thái Khấu quốc chủ Trấn Thiên uy thế sau, không chỉ có không sợ, ngược lại so với hắn còn muốn làm dữ, mở miệng quát lớn, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hoàng giả chi uy. Nói xong, thần thân đại cánh tay duỗi ra, lấy thương chỉ thiên, huy hoàng thiên uy lâm thế, giải trừ lực lượng phong ấn, cho ta bảo. Bảo, bảo, bảo, bảo, ông, thiếu niên này mỗi hô lên một cái bạo chữ, hắn tu vi, liền không thể ức chế liên tục tăng lên. Tam tinh huyền vương, tứ tinh huyền vương, ngũ tinh huyền vương. Một cái chữ bạo thốt ra, thần thân cảnh giới, ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt liền bão tố tam tinh. Lục tinh huyền vương, thất tinh huyền vương, bát tinh huyền vương. Cái này, điều này sao khả năng? Hắn huyền năng uy áp, không ngờ có thể cùng bổn tọa chống lại. Đại huyền nhất lang vô cùng kinh hãi, trên môi nhân đàn nói bừa đều run rẩy lên. Nói đến, cái này Thái Khấu quốc chủ dã tâm bừng bừng, từ khi tu vi cảnh giới đột phá tới bát tinh huyền vương sau, hắn liền rất ít lấy cô tự xưng, đại đa số thời điểm đều tự tôn vì bổn tọa. Bởi vì hắn biết, tại áp đảo thế tục giới phía trên tu giới bên trong, tất cả nắm giữ đại năng hạng người đều là lấy bổn tọa tự xưng. Thái Khấu quốc chủ cũng hy vọng chính mình có thể có một ngày vấn đỉnh huyền hoàng chi cảnh, thoát ly cái này thế tục vương quốc quốc quân thân phận, trở thành thụ ước vạn người kính ngưỡng tu giới đại năng. Nhưng bây giờ, hắn lại không ý định này. Trong lòng to lớn chấn kinh cảm giác, đã ở trong lúc vô hình nướng hóa hắn dã tâm. Đợi đến cái thứ ba chữ bạo thốt ra thời điểm, thần thân huyền năng uy thế, thình lình cất cao đến nhất tinh huyền hoàng cấp độ. Sau đó, nhị tinh huyền hoàng, tam tinh huyền hoàng, thất tinh huyền hoàng. Các loại cuối cùng nhất một cái chữ bạo hô lên thời điểm, cái kia kim giáp ngân thương người chung quanh huyền năng uy thế, không ngờ bành trướng đến thất tinh huyền hoàng chi cảnh. Lại nhìn trước đó không ai bị nổi Thái Khấu quốc chủ, lúc này đã kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ. Cái kia chống trời vững chắc thủy hệ bóng người ngăn không được khẽ run, ngẩng lên thật cao đầu lâu, cũng không tự chủ được buông xuống mấy phần. Chương 956, tuyệt lộ, đại khuyển nhất đầu, ngươi, tại bản hoàng trước mặt, liền một con chó lợn cũng không bằng. Mạo xưng cũng chính là một cái yếu ớt không chịu nổi con kiến hôi a. Mà các ngươi năm cái, ở trong mắt bản hoàng, liền được xưng con kiến hôi tư cách đều không có. Thần thân thình lình mở miệng, tiếng như chuông lớn. Hắn giống như cửu thiên huyền thần lâm thế, một lời đã nói ra, phối hợp thất tinh huyền hoàng minh mông uy áp, thiên ý thánh ngôn, mỗi chữ mỗi câu, đều bá đạo không thể nghi ngờ. Cái này, điều này sao khả năng? Thần thân tuổi còn nhỏ, thế nào lại là một tên thất tinh huyền hoàng? Loại tu vi này, liền thất đại đế quốc quốc quân đều theo không kịp. Coi như tại tu giới, thất tinh huyền hoàng cũng đủ để ngạo thế quần hùng. Thế nhưng là, hắn uy áp lại không phải hư ảo. Bằng bổn tọa bát tinh huyền vương đỉnh phong lực lượng, tại cỗ uy áp này dưới, đều như cùng một cái tập tễnh học bước tiểu nhi đối mặt một cái khôi ngô tráng hán, không có lực phản kháng chút nào. Trong lúc nhất thời, Thái Khấu quốc chủ kinh ngạc đến ngây người, Ngũ Lân vương cũng đều hai chân phát run, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Đến mức những cái kia còn sót lại huyền sư cảnh Thái Khấu những cao thủ, thì toàn đều không thể tự kiềm chế quỳ sát tại đất, hướng về thần thân chỗ phương hướng, túi đầu liền bái, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa như là tại tế bái thần minh. Không sai, cũng là thần minh, thất tinh huyền hoàng, tại những thứ này chỉ có huyền sư cảnh trong mắt người, tựa như cùng thiên thần đồng dạng tồn tại, cao cao tại thượng. Dường như đối phương chỉ cần một ánh mắt, liền có thể quyết định bọn họ sinh tử tồn vong. Cùng lúc đó, 7-8 dặm ngoại chiến vòng, tất cả mọi người lại là giật mình. Trước đó, Thái Khấu quốc chủ khuấy động ra bát tinh huyền vương đỉnh phong huyền năng uy thế thời điểm, Hạ Xuân Thu bọn người mặc dù kinh hãi, chưa hẳn sợ. Bây giờ, thần thân thất tinh huyền hoàng uy áp, cuồn cuộn như hải, bọn họ những thứ này huyền vương cường giả, liền phảng phất phiêu đáng trên mặt biển một chiếc thuyền đơn độc, nhỏ bé yếu ớt. Bất chợt tới cảm giác sợ hãi, thật sâu cắm vào Hạ Xuân Thu mỗi một cây lỗ chân lông, để hắn hành động làm một trễ. Mà đối với thần Tàng Phong bọn người mà nói, cái này có cường đại mà khí tức quen thuộc, lại làm bọn hắn cả đám đều mừng rỡ như điên. Cơ hội tốt, thần lão gia tử bắt lấy đối phương thất thần trong nháy mắt, trường đao chặn ngang quét ngang. Phốc phốc, bị vô cùng hỏa năng bắt trói lấy long nham lưỡi đao, hung hăng xé mở Hạ Xuân Thu hộ thể huyền khí, chặt đứt hắn một nửa vòng eo. Còn tốt lão nhân này cuối cùng nhất thời khắc lấy lại tinh thần sau rút lui nửa bước. Nếu không, thần Tàng Phong một kích kia, tất có thể đem một đao cắt đứt. Cô oa, Hạ Xuân Thu thụ trọng thương, nôn một ngụm lớn máu tươi sau, trên mặt thần sắc bội hiển quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, tốt, tốt. Thật không nghĩ tới, thần thân tiểu xúc sinh này lại sẽ có như thế kỳ ngộ. Thất tinh huyền hoàng, ha ha ha ha, thất tinh huyền hoàng lại như thế nào? Bản vương giết không nhỏ, đem lão lôi xuống nước cũng coi là không uổng công trận chiến này. Hoài Nam vương giống như điên cuồng đồng thời, trên dưới quanh người hỏa hệ huyền khí lập tức co vào nhập thể, rót chìm đan điền. Trên mặt hắn, hiện lộ ra tuyệt vọng cùng âm ngoan cùng tồn tại thần sắc, chết hết cho ta đi. Không tốt, cái này lão già khốn kiếp muốn tự bạo đan điền, mau lui lại. Thần Tàng Phong cái thứ nhất lấy lại tinh thần, chính mình phi thăng trở ra đồng thời, tay áo một quyển. Hô hô hô, một trận nhu hòa trưởng phong gào thét mà ra, bao vây lấy cách đó không xa những huyền sư đó đồng đội hướng ra phía ngoài phi nhanh. Đều cho bản vương chết đi. Một hơi qua sau, Hạ Xuân Thu thân thể từ đan điền chỗ bắt đầu, đột nhiên bành trướng. Ầm ầm ầm ầm, cường hãn huyền năng phong bạo bao phủ khắp nơi, nóng rực hỏa lực ùn ùn kéo đến. Một tên thượng phẩm huyền vương tự bạo chi lực thật khủng bố. Trong phạm vi năm dặm mỗi một gốc cây mộc đều bị nhổ tận gốc, mỗi một khối đất đai đều bị đốt cháy cháy đen như than. Coi như Thần Tàng Phong phản ứng cực nhanh, lấy tự thân huyền khí bao vây lấy mọi người nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là miễn không bị tai họa. Ách a, không, suy, suy suy, thật nóng a a a. Hơn 30 tên huyền sư cao thủ chết tại Hạ Xuân Thu huyền năng tự bạo trong biển lửa. Còn lại người, cũng đều bản thân bị trọng thương, hấp hối. Mọi người tại đây, trừ Lục Tinh huyền vương, a không, thiêu đốt thất thành bản nguyên huyền khí sau, uy thế có thể so với thất tinh huyền vương trong phạm vi Thần Tàng Phong thụ chút vết thương nhẹ bên ngoài, dư vương giai cường giả, cũng đều thụ thương không nhẹ, chiến lực đại tỏa. Tại bạo tạc khu vực trung tâm, Hạ Xuân Thu đã là cái xác không hồn. Vắng vẻ mà cháy đen bùn đất cái hố bên trong, cũng chỉ có mấy cái không gian huyền giới, an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu nói, Hạ Xuân Thu tự bạo chi uy, đủ để phá hủy phương viên vài dặm bên trong tất cả sự vật, mấy cái không gian huyền giới tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng lão gia hỏa này có lẽ là bị thất tinh huyền hoàng uy áp hoảng sợ không kịp chờ đợi, tự bạo trước đó, vô ý thức tế ra bộ phận huyền năng, bảo vệ chính mình đeo mấy cái không gian huyền giới. Dưới tình huống bình thường, huyền giả giao chiến, vô luận là dùng binh khí cũng tốt, vẫn là tay không tấc sắt cũng được, đều muốn thông qua bàn tay phát lực. Cho nên, trên đầu ngón tay đeo không gian huyền giới, mãi mãi cũng là bị dày đặc nhất huyền khí bao phủ lại chỗ, bởi vậy càng phát ra không dễ dàng bị oanh nát. Thường hay chúng nó đeo người thân tử đạo tiêu, huyền giới bản thân còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới. Chính là bởi vì cái này một chủng tập quán, Hạ Xuân Thu mặc dù tự bạo mà chết, nhưng hắn huyền giới lại đều xuống tới. Nếu là lão gia hỏa này dưới suối vàng có biết rõ, sợ là sẽ phải lại tức chết 19M lần a. Cái này cố hủy diệt tính năng lượng, Hạ Xuân Thu tự bạo đan điền, Hoài Nam Vương dị thường cử động, để trong phạm vi năm dặm hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, dư âm năng lượng càng là khuấy động đến 700 dặm bên ngoài, thần thân cùng thái khấu quốc chủ rằng co chi địa. Mọi người ở đây phân thần trong nháy mắt, thần thân đột nhiên động. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Trong tay cự tượng phục hổ thương nghiêm nghị đâm một cái, cường hãn tử sắc lôi năng trong nháy mắt huyễn hóa ra một voi một hoàng, hung hăng đụng vào trăm thước có hơn trận đồ phía trên. Ầm ầm, cường hãn thương kỹ uy năng, trực tiếp đem trận đồ đánh cái nát bét, tính cả bùn đất mặt đất, đều bị đập ra số lượng 10 thước rộng lớn, hơn một trượng sâu cạn hố to. Ngũ lân tuyệt sát trận, cũng bởi vì trận đồ bị phá, mà triệt để mất đi hiệu dụng. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, thái khấu ngũ lân vương, cùng quốc chủ đại khuyển nhất lang năng lượng thể dáng người bỗng nhiên run lên, khôi phục hình dáng cũ. Vừa mới một kích kia tuy mạnh, nhưng còn xa không đạt được huyền hoàng cảnh trình độ. Hỏng bét, lão tử bị hắn đùa nghịch, đại khuyển nhất lang nhất thời lấy lại tinh thần, nhưng mà, đã muộn, thần thân lấy thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ một trong kỹ nghệ, thừa dịp địch không sẵn sàng phá vỡ đại trận sau này, cánh tay kéo một phát. Cự tượng phục hổ thương đột nhiên biến chiêu, tượng phượng hám cửu tiêu. Tư lạp, thình lình ở giữa, vô cùng cường hãn thương có thể lại lần nữa ngưng ra voi lớn linh phượng hình bóng. Nhưng mà lần này, tượng phượng chi lực cũng không phải là 36 tán thủ, mà chính là hàng thật giá thật tất sát kỹ địa giai huyền kỹ thần tượng linh phượng thương chí cao uy năng. Phốc phốc, ầm, trong chốc lát, lôi năng tàn phá bừa bãi. Nguyên bản đem thần thân vây quanh ở giữa trận ngũ lân vương căn bản chưa kịp trốn tránh, liền đã bị thần tượng linh phượng thương uy chính diện lay bên trong. Chương 957, Hải Vương hiển thế, loạn kích đồ không. Qua trong giây lát, năm tên lân vương toàn bộ chết thảm. Thủy lân bị phượng mỏ mổ phá đỉnh đầu, mộc lân bị ngà voi quan xuyên trái tim, thổ lân thì là bị cánh gà gãi rách ra đầu. Kim lân trên cổ, có một vòng rất nhỏ màu đỏ vết cắt. Nhìn thật kỹ, đúng là bị cực nhanh xẹt qua phượng hoàng vũ rực chặt đứt cái cổ. Thảm nhất phải kể là hỏa lân gia hỏa này trực tiếp bị voi lớn vó dẫm thành bánh thịt. Lại hướng bên ngoài mở rộng một vòng, những cái kia mất hồn mất vía quỳ xuống đất Thái Khấu tinh nhuệ nhóm cũng đều bị thương kỹ dư âm đoạt lại tánh mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 48.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.600 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 87.000 điểm. Đinh, bên tai vang lên từng trận thanh âm nhắc nhở đồng thời, thần thân hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, thân hình pháo bắn mà ra, sắc bén mũi thương khẽ động tượng phượng hám cửu tiêu tàn ảnh dư lực, trực chỉ hướng Thái Khấu quốc chủ chỗ. Làm, tốc độ ánh sáng sau, tượng tiêu tan phượng tán, cái này lực xuyên thấu cực mạnh nhất thương, lại bị một mặt có khắc thiên chữ thuẫn bài sinh sinh ngăn lại, lại khó có chỗ tiến thêm. Ngay sau đó, trên tấm chắn thình lình bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem thần thân đánh bay hơn trăm thước, liên tiếp đụng gãy 6 viên tre trời gỗ lớn mới đứng vững thân hình. Thiếu niên qua loa lau một cái khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng thất kinh, đại khuyển nhất đầu thuẫn bài lại có như thế cường hãn lực phản chấn. Xem ra các nước lược điển phía trên ghi chép thật không lừa ta, mặt này thiên vương thuẫn, là linh giai trung phẩm tồn tại. Coi như bây giờ khí linh bị thương, xuống đến linh giai hạ phẩm trình độ, cũng xa không phải cự tượng phục hổ thương có khả năng dung chuyển. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không khỏi trong lòng buồn khổ, gạch chéo người cái vòng vòng, lại nói ca cự tượng hàng long phục hổ bộ, dù sao cũng là cự tượng tôn giả từng dùng qua thần binh lợi khí, chí ít cũng là linh giai thượng phẩm. Ách không đúng, chí ít cũng là địa giai tồn tại a. Chỉ tiếc ta chậm chạp không cảm ứng được mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc tồn tại, không xong hệ thống nhiệm vụ. Cự tượng hàng long phục hổ bộ cũng chỉ có thể phát huy ra không đủ 1% uy năng, lúc này mới khuất là hạ phẩm. Nếu không, đại khuyển nhất đầu thiên vương thuẫn, tại ca trước mặt cũng là tầng giấy cửa sổ. Thiếu niên trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt hành động lại không chậm chạp. Chỉ gặp hắn đại thủ dương lên, một cỗ tinh chuẩn mà thay đổi hấp xả lực, trực tiếp đem kim, mộc, lửa, đất bốn vị lân vương không gian huyền giới đặt vào tay áo. Đến mức hỏa lân không gian huyền giới, thiếu niên này sáng sớm liền đạt được. Nhưng mà khi đó chính chủ nhân chưa chết, trong giới chỉ thúc hồn vẫn còn, cho nên không cách nào đem mở ra a. Cạc cạc, cạc cạc cạc, lúc này, trăm mét có hơn đại khuyển nhất lang đem thần thân sở tác sở vi thu hết vào mắt, khí nghiến răng nghiến lợi. Trên thực tế, ngay tại thần thân đối với trận đồ xuất thủ trong nháy mắt, Thái Khấu quốc chủ đã phát giác được quỷ dị chỗ. Nhưng lúc đó, hắn vẫn như cũng nhiếp tại thần thân thất tinh huyền hoàng uy thế, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, vẫn như trước không dám vọng động. Chính là một sát na này trần chờ cho thần thân thống hạ sát thủ cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, lão gia hỏa này còn làm sao không minh bạch, hắn đã mắc lừa, bị thần thân nắm mũi dẫn đi đâu. Nghĩ hắn đại khuyển nhất lang, đường đường Thái Khấu quốc chủ, áp đảo ức vạn sinh linh phía trên. Như thế một vị phiên vân phúc vũ, sinh sát lướt tặng đều là trong một ý nghĩ đại nhân vật, bây giờ thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho trêu đùa một trận. Thái Khấu quốc chủ rất rõ ràng, thần thân là thần tàng phong đời cháu. Mà chính hắn, thì là so thần Tàng Phong còn muốn lớn tuổi mấy chục tuổi đồ cổ. Bởi vậy, thần thân trong năm làm chưa tới 20 tuổi. Hắn thiếu niên hình dạng, cũng không phải trung niên nhân tu vi trèo đến vương giai, thọ tăng trăm năm sau cải lão hoàn đồng hiện tượng, mà là chân chân chính chính thiếu niên lang. Một cái 16-17 tuổi nửa đại hài tử, hại Thái Khấu quốc chủ mất đi có thể làm cho mình vững vàng đứng ở thế bất bại ngũ lân tuyệt sát trận không nói, còn đau nhức tang năm tên vương cấp cường giả, cùng tất cả huyền sư cao thủ. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Thần thân, tốt ngươi cái thần thân, dám trêu đùa lão phu, ngươi để cho mình huyền năng biểu tượng tăng vào tới thất tinh huyền hoàng cấp độ, làm hại bổn tọa chiến tâm một áp chế, các bộ hạ càng là tâm thần ngẩn ngơ, lúc này mới bị ngươi nhân cơ hội mà vào, phá hư trận đồ. Không thể không nói, ngươi thủ đoạn xác thực rất cao minh. Trong nháy mắt, ta bộ hạ đều chết hết, như thế ngập trời nợ máu, nhất định phải từ ngươi tiên huyết để trả lại. Thái Khấu quốc chủ nổi giận đùng đùng, cuồn cuộn sát khí ùn ùn kéo đến, một tiếng cự gào chết đi cho ta. Hoa, hoa, hoa, soạt, đại khuyển nhất lang đại cánh tay hất lên, đem hải vương kích ném đến giữa không trung. Hắn tùy ý cái kia trượng tám đại kích trên không trung xoay chuyển cấp tốc, thả ra trục ra cuồn cuộn thủy triều thanh âm đồng thời, tay phải năm ngón tay cấp tốc kết ấn. Xấu, máu, thân, dậu, tuất, hải vương hiển thế, loạn kích đồ không. Cho ta chém, chém, chém. Chém, trong nháy mắt, hải vương kích dường như tu thành phân thân thuật, ở giữa không trung phân hóa trở thành trăm ngàn đạo giống như đúc đại kích, xoay chuyển cấp tốc ra cái này đến cái khác to lớn, thủy quang phun trào chảm chữ. Rồi sau đó, cái này hàng trăm hàng ngàn hải vương kích ảnh thay đổi mũi kích, chỉ dẫn lấy đầy trời chảm chữ lam quyết, như ong vỡ tổ đánh úp về phía thần thân chỗ. Giờ phút này, Đại Huyền Nhất Lang vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại tán cây chi đỉnh, cúi thấp xuống tầm mắt cao cao tại thượng nhìn xuống thần thân, âm thanh lạnh lùng nói, có thể chết ở bổn tọa linh giai hạ phẩm huyền kỹ dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Ngoá, vinh hạnh bà nội ngươi cái chân, thần thân quá sợ hãi. Đồng dạng là linh giai hạ phẩm huyền kỹ, nhưng Thái Khấu Quốc chủ tế ra chiêu này Hải Vương hiển thế, loạn kích đồ không, thậm chí so thần thân toàn lực phóng thích bạo long nộ Phật thủ còn cường hãn hơn mấy lần. Cái này bên trong, tự nhiên có hai người huyền tu cảnh giới bên trên chênh lệch. Có thể càng nhiều, lại là kỹ năng tự thân uy thế tồn tại không thể nghi ngờ phân chia cao thấp. Ta bạo long nộ Phật thủ tuy nhiên cũng là linh giai hạ phẩm, có thể cho tới bây giờ, chỉ dừng lại ở nhập môn cảnh. Cái này Đại Huyền Nhất chín tê đầu sống nhanh 200 tuổi, sợ là đã sớm đem loạn kích đồ không tu luyện vì đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh A. Viên mãn cảnh linh giai hạ phẩm huyền kỹ, coi như không phải bản đơn lẻ, cũng xa không phải hiện tại ta chỗ có thể chống đỡ. Ngay tại trăm ngàn cái chảm chữ đập vào mặt trong nháy mắt, thần thân trong đầu lóe qua vô số đối địch kế sách, không biết sao đều không thể vận dụng. Nhất Xương chỉ ngược lại là có thể cùng đối phương đánh cược một lần. Nhưng lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới Thái Khấu Quốc chủ lại không xa 10.000 dặm đi vào Hoài Nam khu vực, bởi vậy sớm đã dùng đến đánh lén Thái Khấu bỏ trên mặt đất. Thần thân trước đó cùng nguyên tố hình Thái Hỏa Lân lúc đối chiến, dùng qua một lần địa giai sư hống công, thời gian hồi chiêu còn chưa kết thúc. Địa giai huyền bạo tam linh biến tuy nhiên có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần lực công kích, phòng ngự lực, cùng tốc độ, nhưng lúc này lại tuyệt đối không thể cùng đầy trời chảm chữ chống lại. Còn có đồng dạng là địa giai thần tượng linh phượng thương. 36 chiêu tán thủ không quá mức đại dụng, đến mức tuyệt sát kỹ, mới làm một khí nhi dây mất Thái Khấu Ngũ Lân Vương cùng Đại Huyền Nhất Lang, thần thân đã thi triển qua, lúc này cũng đang làm lạnh trạng thái dưới. Đối mặt Thái Khấu Quốc chủ đại sát chiêu, thần thân giờ phút này tựa hồ không có không hoàn thủ chi pháp. Chương 958, Nhất Thuẫn một kích, hoàng phía dưới vô địch. Suy suy, suy suy, đầy trời chảm chữ thủy ảnh, phong mang tất lộ, cuốn tới. Thường nói, thượng thiện nhược thủy. Lợi vạn vật mà bất tranh, nhu hòa nhiễu chỉ, tao nhã vô hại. Nhưng trên thực tế, làm dòng nước tốc độ đạt tới trình độ nhất định, liền sắt thép đều có thể mở ra. Bây giờ, tại cái này lấy võ vi tôn huyền linh đại lục, một tên bát tinh huyền vương đỉnh phong cường giả kích phát ra thủy hệ huyền năng, so thần thân ở kiếp trước nghe nói qua cao áp nước tuôn ra cắt chém kỹ chín u thuật còn cường hãn hơn nhiều. Không có cách, chỉ có thể dùng nó đến kháng một kháng cương tâm lưu ly đỉnh. Ông, chỉ một thoáng. Một miệng trong suốt sáng long lanh lưu ly đại đỉnh móc ngược tại đất, đem thần thân bao phủ ở bên trong. Rồi sau đó, đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương, vô số cái chảm chữ lăng không nện xuống, trước bộc sau đó đụng vào đỉnh trên hạ thể, phát ra trận trận duệ vang réo vang. Đếm mãi không hết nước chảm quyết ấn ký bị cương tâm lưu ly đỉnh bắn bay, bắn về phía bốn phương tám hướng, oanh, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời bụi mù tránh hư không, gỗ vụn che mặt trời, phương viên vài dặm chi địa. Đều thành một mảnh không có một ngọn cỏ phế tích. Ba hơi qua sau, đầy trời kích ảnh biến mất, Thái Khấu Quốc chủ vẫy bàn tay lớn một cái, Hải Vương kích liền một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Cúi mục đích tìm kiếm, bụi mù tan hết sau, vô số chảm chữ tập hợp lực tấn công một khu vực như vậy sớm đã lõm đi xuống cũng một cái to lớn hố sâu, trong hầm có một thủy tinh đỉnh lô móc ngược phía trên, tại ánh nắng chiếu chiếu dưới, phản xạ ra linh động lóa mắt sóng ánh sáng. Cái này là vật gì? Có thể hoàn hảo không chút tổn hại chịu đựng lấy bổn tọa linh giai huyền kỹ. Đại Huyền Nhất Lang lập tức hoảng hốt, đang lúc này, trong đỉnh thần thân thực cũng không dễ vượt qua, phi, phi phi phi. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thật cường hãn lực đạo A, cương tâm lưu ly đỉnh bị đánh chìm mặt đất, hú hãm đi xuống đất đá phế mảnh rán ca một mặt. Bên ngoài, ngắn ngủi kinh dị sau Thái Khấu Quốc chủ khóe miệng dương lên, hừ, người khẩu này bảo đỉnh cũng không tệ. Bất quá, ngươi cho rằng núp ở ô quy xác bên trong. Bổn tỏa thì không làm gì được ngươi sao? Thần thân ở trong đỉnh không cam lòng yếu thế nói, bớt nói nhiều lời, có năng lực ngươi ngược lại là công phá ta cương tâm lưu ly đỉnh nha. Lão phế vật, thiếu niên này ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn dùng đất này giai huyền khí chi kiên, theo Thái Khấu Quốc chủ rông dài. Nhất Xương chỉ thời gian hồi chiêu dài đến một ngày đêm, cài này kỹ năng thì không muốn. Nhưng là, chỉ cần có thể cho thần thân trừ lại nửa giờ đầu thời gian, hắn sư hống công liền có thể làm lạnh hoàn tất. Tại thiếu niên này muốn đến, Thái Khấu Quốc chủ Thiên Vương Thuẫn tuy nhiên châu bò, có thể ngăn cản được cử tượng phục hổ thương đâm tới, nhưng đối với chỗ nào cũng có âm ba loại huyền kỹ, cũng là ngoài tầm tay với. Hiện tại Đại Huyền Nhất Lang cũng không phải năng lượng thể, mà chính là hàng thật giá thật thân thể máu thịt. Thần thân tin tưởng, chỉ cần có thể làm cho mình kích phát một lần sư hống công, nhất định có thể trọng thương cái này lão giả khốn kiếp. Ha ha ha, được, vậy ngươi ngay tại trong mai rùa rụt lại đi. bổn tọa đi trước giết sạch ngươi bộ hạ, lại quay đầu chậm rãi bảo chế ngươi. Bổn tọa nghe nói, ra ra ngươi Thần Tàng Phong cũng ở chỗ này. Kha kha kha kha, nghe đến nơi này, trong đỉnh thiếu niên nhất thời trong lòng siết chặt. Phải biết, Hạ Xuân Thu tự bạo đan điền uy năng, coi như không thể giết chết thần lão gia tử, cũng bình tĩnh để bị thương không nhẹ. Người khác sợ là sẽ phải càng hỏng bét, bọn họ tại toàn thịnh thời kỳ đều khó có khả năng là Thái Khấu quốc chủ đối thủ, huống chi là hiện tại. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thân chợt cắn răng một cái, cương tâm lưu ly đỉnh, co lại. Ông, trong nháy mắt thời khắc, to lớn đỉnh lô khôi phục thái độ bình thường, bị Thần Thân nắm bên trong một cái chân vạc, để ở trước ngực, đúng là muốn làm thuẫn bài đến sử dụng. Tay phải hắn, chậm rãi giơ lên trường thương, xa xa chỉ hướng Thái Khấu quốc chủ chỗ, Đại Huyền Nhất đầu chạy đi đâu. Không biết sống chết tiểu súc sinh. Đại Huyền Nhất lang khóe mắt cuồng loạn, thành công bước ra Thần Thân cảm giác vui sướng, cũng bởi vì đối phương câu này chửi rủa mà tan thành mây khói, bổn tọa trước hết trừ rơi ngươi, lại đi đem những đại hạ đó dư nghiệt toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Đại dương cuồn cuộn, trọng kích mênh mông, giết, ao ao ao, Đại Huyền Nhất lang sát tâm đại động, thả người nhảy xuống tán cây đồng thời, đại cánh tay lắc một cái, Hải Vương kích nhất thời bộc phát ra sắc bén vô cùng thủy năng huyền quang, trượng tám kích thân thể lại trong nháy mắt này bành trướng mấy chục lần, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh chém thẳng xuống. Ha ha, diễn lại trò cũ, ngươi là hết biện pháp a. Loại công kích này đối với ta là không dùng, Thần Thân khinh thường cười một tiếng đồng thời, nắm chặt bên trong một cái chân và tay hướng trước mặt đưa tới, cương tâm lưu ly đỉnh, tăng. Tăng, tăng, tranh, lưu ly đỉnh lô chỉ một thoáng bạo tăng gấp 10 lần len keng. Trọng kích chết nện như điên tại đỉnh trên mặt, lại không cách nào phá vỡ tầng này tuyệt đối phòng ngự. Bất quá, cường hãn lực đạo, trực tiếp đem Thần Thân đẩy lui liên tục. Như giờ phút này có người theo đứng ngoài quan sát chiến liền có thể phát hiện, một thanh gần 100 trượng rộng lớn Hải Vương kích, đến tại một miệng trong suốt sáng long lanh đỉnh lô dưới đáy, hết sức xông về phía trước ép. Không dùng sao, ta nhìn chưa hẳn, đang lúc này, Thái Khấu quốc chủ năm ngón tay trái động liên tục, trọng kích minh mông, hóa thủy vì thương, cắn. Ao ao ao, đột ngột, Hải Vương kích chia ra làm vạn, hóa vừa vì nhu, như từng cái rắn nước, theo cương tâm lưu ly đỉnh đỉnh tường ngoài bò vào đi. Phốc thử, ách ha, điều thứ nhất rắn nước ngồi Thần Thân không sẵn sàng, trước tiên khóa chặt hắn cầm bắt chân và tay, đột nhiên cắn xuống. Tay đứt ruột sót, thiếu niên một tiếng kêu đau, vội vàng tế ra 100% uy năng hộ thể huyền khí, mới đưa đầu kia rắn nước đẩy lui. Đáng giận, là ta chủ quan, không nghĩ tới Đại Huyền Nhất đầu còn có ngón này. Hắn nguyên lai tưởng rằng có cương tâm lưu ly đỉnh hộ vệ, chính mình chỉ cần tế ra một nửa uy năng hộ thể huyền khí liền có thể bảo toàn, giữ lấy sung túc khí lực, tùy thời phản công. Chưa từng nghĩ, Thái Khấu quốc chủ càng đem thủy hệ huyền năng vận dụng như thế xuất thần nhập hóa, có thể vừa có thể nhu, chỗ nào cũng có. Đã như vậy, ca hiện tại thì cùng ngươi liều, Thần Thân quyết tâm liều mạng, một tay nắm đỉnh, một tay cầm thương, thẳng thắn thoải mái cua múa, ra sức xua đuổi cái kia ngàn vạn điều huyền năng rắn nước. Ha ha ha, liều, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thái Khấu quốc chủ cười lạnh một tiếng đồng thời, tay phải duy trì Hải Vương kích giết hại chiêu thức không thay đổi, tay trái Thiên Vương thuẫn thình lình hướng về phía trước một đỉnh, thuẫn phúc thương khung. Ông, một cái to lớn thuẫn ảnh lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế đập mạnh mà đến. Thần Thân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thuẫn bài húc bay, ngũ tạng lục phủ đều là bởi vì cái này va chạm chi lực mà vặn vẹo biến hình. Thiếu niên chỉ cảm thấy đến cổ họng ngọt ngọt, ô oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc trước hắn hết sức chăm chú ứng đối Hải Vương kích, nhưng chưa từng nghĩ, Thái Khấu quốc chủ lại còn có lấy Thiên Vương thuẫn phát động công kích thủ đoạn. Mắt thấy một kích thành công, Đại Huyền Nhất lang dương dương đắc ý, ha ha ha ha ha. Bổn tọa từ 30 năm trước liền đã tu thành bát tinh huyền vương, ỷ vào Hải Vương kích cùng Thiên Vương thuẫn chi lực, danh xưng nhất thuẫn một kích, hoàng phía dưới vô địch. Chỉ bằng ngươi cái miệng còn hôi sữa tên khốn kiếp, cũng dám cùng bổn tọa khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình. Chương 959, đan bao lớn thiên, nhất thuẫn một kích, hoàng phía dưới vô địch, cái này tám chữ to, dùng để khen ngợi Thái Khấu quốc chủ đối Thiên Vương thuẫn cùng Hải Vương kích khống chế chi pháp, đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chỉ cần thuẫn kích nơi tay, khiêu chiến huyền hoàng phía dưới nhân vật, hắn liền là không gì địch nổi tồn tại. Thuyết pháp này có lẽ có ít khoa trương, nhưng không thể phủ nhận là, Đại Huyền Nhất là người mang bát tinh huyền vương đỉnh phong chiến lực, lại phối hợp Hải Vương kích cùng Thiên Vương thuẫn, chiến lực hơn người. Ngay tại Thần Thân bị thuẫn ảnh năng lượng đỉnh bên trong thân thể mà lui nhanh thời khắc, Thái Khấu quốc chủ lại hạ sát thủ. Hắn bỗng nhiên đem Thiên Vương thuẫn ném ra ngoài, chết đi cho ta, quay về thuẫn ảnh. Bá, bá, bá. Đột nhiên, cái kia lục lăng ngôi sao hình cẩn trọng thuẫn bài, lập tức hóa thành nhất diệp đĩa bay. Mỗi một cái góc cạnh vị trí, đều sinh ra một thanh thủy năng lưỡi dao sắc bén, tại cấp tốc bay xoáy trạng thái dưới, sáu chuôi lưỡi dao sắc bén quấy thành một đạo răng cưa luân bàn, có thể chém sắt như chém bùn. Luân bàn hướng thẳng đến thần thân thân eo chém tới, một khi trúng đích, thiếu niên này coi như không chết cũng muốn bỏ lỡ nửa cái mạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mười hơi đã qua, thần thân thần niệm nhất động, thiểm hiện. Siêu, phốc phốc, trong chốc lát, thần thân tàn ảnh bị thiên vương thuẫn xé cái vỡ nát. Hắn chân thân thì đáp xuống trăm mét có hơn trên đất trống, lấy tay lưng chậm rãi lau rơi khóe miệng tràn phía dưới tơ máu. Theo biểu tượng đến xem, giờ phút này thần thân thật sự là rất thảm, trước bị hải vương kích biến ảo mà thành quần xà gặm cắn, sau lại bị thiên vương thuẫn đột nhiên ảnh hung hăng đâm vào trên ngực. May mắn sau cùng một kích kia hồi xoáy thuẫn ảnh bị hắn tránh rơi, nếu không, thiếu niên này sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trên thực tế, sớm tại thuẫn ảnh vào tới thần thân trong nháy mắt, bởi vì tránh cũng không thể tránh phòng không thể phòng, hắn liền đã lặng yên mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, để cho mình thân thể cùng hộ thể huyền khí phòng ngự lực đều là trong nháy mắt bạo tăng gấp 3. Bởi vậy, chớ nhìn hắn bị thiên vương thuẫn đụng bay rất là chật vật, nhưng trên thực tế, thiếu niên này vẫn chưa chịu đến cái gì trọng thương. Giờ phút này, trong mắt của hắn chiến ý càng phát ra nồng đậm, khóe miệng, thậm chí tạo nên một tia như hồng hoang mãnh thú giống như khát máu nụ cười. Thái khấu quốc chủ đầu tiên là kinh ngạc tại thần thân thân pháp, ngắn ngủi mười hơi về sau, hắn vậy mà lại có thể thi triển cái này tới vô ảnh, đi vô tung thuấn di kỹ năng. Sau đó, lão gia hỏa này đồng tử bên trong, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, Tiểu tử này chính diện ăn ta nhất thuẫn, lại còn có lực đánh một trận. Không, không đúng, tiểu xúc sinh này không ngừng còn có lực đánh một trận, mới thuẫn kích, lại chỉ là để hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Từng có lúc, bổn tọa dùng thiên vương thuẫn diệt sát qua mấy trăm đầu vương giai huyền thú, thường hay chỉ cần nhất thuẫn chi lực, liền có thể đem một đầu hạ phẩm huyền thú đánh tới tứ phân ngũ liệt cấp độ. Muốn đến nơi này, đại khuyển nhất lang lão mắt híp lại, huyền thú nhục thể, trời sinh liền muốn cường hãn hơn nhân loại nhiều. Tên tiểu xúc sinh này thân thể sao hội cứng rắn như thế? À, chờ một chút, hắn hộ thể huyền khí, tựa hồ cũng so trước đó kiên cố rất nhiều, tại sao có thể như vậy? Ngay tại thái khấu quốc chủ trăm bề không được giải thời khắc, thần thân đã hồi khí hoàn tất, trái giơ tay lên, cương tâm lưu ly đỉnh bị hắn thu hồi không gian ba lô. Bạch quang chợt hiện về sau, cái này trong tay thiếu niên, thình lình thêm ra ba bình huyền đan. Chỉ gặp hắn nơi lòng bàn tay khí kình phun một cái, nắp bình lóe ra. Mà ngửa ra sau đầu há miệng, đem cái này mấy bình đan dược một mạch nuốt vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, thần thân miệng nhét là tràn đầy, quai hàm thật cao nâng lên, bẹp bẹp nhai gọi là một say sưa ngon lành. Cách đó không xa đại khuyển nhất lang trông thấy tình cảnh này, không khỏi rút rút khóe miệng, cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này còn thật là đại thủ bút a. Mới hắn nuốt vào cái kia ba bình huyền đan bên trong, có linh giai hạ phẩm thánh dược chữa thương, hồi xuân đan cùng là linh giai hạ phẩm khôi khí thánh thuốc, oành khí đan. Quan trọng hơn là, còn có một vị huyền giai thượng phẩm lôi huyền bạo năng đan. Mẹ con chim, tên nhóc khốn nạn này là đem tổ tông 18 đời để dành đến đan dược, tất cả đều đánh bạc đến dùng một lát sao. Cũng không trách thái khấu quốc chủ thất thố như vậy. Phải biết, hồi xuân đan, chính là huyền giai phục cơ đan cường hóa bản. Mạnh đại chữa thương kỳ hiệu, cơ hồ có thể đạt tới khởi tử hồi sinh hiệu quả, cho nên rót tên là hồi xuân hai chữ. Oanh khí đan thì là huyền giai quán khí đan cường hóa bản. Siêu cao huyền khí sức khôi phục, để người sử dụng cảm giác đến toàn thân huyền khí như mặt trời mới mọc ánh sáng đồng dạng phồn vinh mạnh mẽ vô lượng, cấp tốc đầy tràn đan điền, cho nên gọi tên. Hai loại khôi phục loại linh giai thánh dược, mỗi một khỏa giá trị, đều tại 1 tỷ kim hai bên. Mà lại tại vương quốc tầng diện phía trên, người coi như xuất ra nổi 1 tỷ, 2 tỷ, thường hay cũng là có tiền mà không mua được, có thể xưng báu vật. Mà bây giờ, hai loại trong nội đan báu vật, lại bị thiếu niên kia làm đường đậu một dạng. Chỉnh bình ăn, còn mẹ nó cót ca cót két cắn đến tặc thơm. Thiếu niên lần ăn này, coi như ăn hết hơn 10 tỷ kim tệ, đại khuyển nhất lang gọi là một ước ao ghen tị a. Mấy khỏa hồi xuân đan vào trong bụng, sau đó chiến đấu, thần thân chỉ cần không có bị nhất kích mất mạng, đều có thể cấp tốc khôi phục thương thế, quả thực thành đánh không chết tiểu cường. Cùng một loại công hiệu huyền đan nuốt nhiều mai, dược hiệu không biết tăng gấp bội, nhưng là dược lực tiếp tục thời gian có thể điệp ra. Mấy mai oành khí đan vào trong bụng, thiếu niên cùng bát tinh huyền vương đỉnh phong nhân vật liều tiêu hao là nửa điểm cũng không giả. Hoặc là nói, hắn ban đầu vốn cũng không hư, dù sao có tâm hồn chi lực bị động hiệu quả gia trì, thần thân huyền khí tự động vận chuyển chu thiên khôi phục tốc độ, đều có thể theo kịp người khác không ngừng sử dụng quán khí đan. Mà nhất làm cho thái khấu quốc chủ phiền muộn là, gia hỏa này còn nuốt chỉnh một chút một bình lôi huyền bạo năng đan. Lôi huyền bạo năng đan, sau khi phục dụng, làm cho người sử dụng lôi hệ huyền có thể tổn thương lực đề cao một thành, duy trì trăm hơi thở. Không cái gì tác dụng phụ. Bất quá, cái này lôi huyền bạo năng đan chia làm hai loại, một loại là huyền giai trung phẩm, một loại khác là huyền giai thượng phẩm. Huyền giai trung phẩm, đối với huyền vương cảnh phía dưới tu giả hữu hiệu, mà huyền giai thượng phẩm, lại có thể đối huyền vương cường giả sinh ra hiệu dụng, chỉ bất quá lôi hệ uy năng đề cao trình độ, chỉ có nửa thành, cũng chính là 5%. May là như thế, huyền vương cảnh cường giả nửa thành uy năng gia tăng, cũng không thể khinh thường. Tóm lại, thần thân mỗi mạnh lớn một chút, thái khấu quốc chủ đối với hắn áp chế lực thì mờ nhạt mấy phần. Bây giờ, thiếu niên này trực tiếp tới cái to gan lớn mật, không đúng, là đan bao lớn thiên. Dừng lại cuồng ăn phía dưới, thì liền thái khấu quốc chủ đều không còn cách nào khác. Không có cách, ai bảo hắn thái khấu quốc đan kỹ điêu linh đâu. Cho dù là cao quý nhất quốc chi chủ đại khuyển nhất lang, không gian huyền giới bên trong huyền giai đan dược đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là linh giai. Con hàng này sống cao tuổi rồi, lại ngay cả linh giai huyền đan đan hương chi khí đều không có nghe thấy được qua mấy lần. Thái khấu quốc loại tình huống này, ngược lại là cùng lúc trước đại hạ phù kỹ điêu linh tình huống tương tự. Phải biết, tại cái này phương viên 1 triệu dặm khu vực bên trong, đại hạ quốc cùng thái khấu quốc, xem như rất nhiều vương quốc, công quốc bên trong người nổi bật. Một là được từ hoàng gia tổ tiên truyền thừa, thứ hai nha, tức là do ở cái này hai nước phân biệt được hưởng đan hương 10.000 dặm cùng phù biển vô biên mỹ danh.